Vô luận là tướng mạo ngoại hình hay là trình độ kỹ nghệ đều thuộc tiêu chuẩn cao cấp nhất trong lương quốc. Đồng thời, tiêu phí bên trong giáo phường ti cũng cực kỳ đắt đỏ, là động tiêu tiền ngọc kinh danh xứng với thực. Giang Thành, chúng ta sẽ không bị phát hiện ra đó chứ? Chu Hồng Tài chột dạ nói. Giang Thành nói, sẽ không, chỉ cần đừng rụt rè, để các nàng phát hiện ra chúng ta là lần đầu tiên tới là được. Đinh Quang Minh hiếu kỳ nói, nếu như bị phát hiện ra là lần đầu tiên đến sẽ như thế nào? Các nàng sẽ phi thường nhiệt tình, sau đó hung hăng làm thịt ngươi một bút. Chu Hồng Tài cảnh cáo nói, Quang Minh, lát nữa phải xem ngươi rồi, tuyệt đối đừng sợ. Đinh Quang Minh khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, ta sẽ cố gắng hết sức. Đi thôi. Bốn người phòng ký túc xá tới cửa ra vào giáo phường ti. Tiểu tỷ tỷ giáo phường T đón khách phi thường nhiệt tình nói, mấy vị công tử là lần đầu tiên tới sao? Sinh viên đại học nào, năm nhất đúng không? Chu Hồng Tài toàn thân run rẩy, ngươi làm sao ngươi biết? Ba người Giang Thành, Tiểu tỷ tỷ ôm cánh tay của Chu Hồng Tài, lần đầu tiên tới thì rất dễ, tỷ tỷ sẽ đề cử cho các ngươi mấy hạng mục vui chơi nhé, đảm bảo các ngươi sau này trở về ngày nhớ đêm mong. Tống Tuấn Sinh vội vàng cự tuyệt, không, chúng ta chỉ. Chu Hồng Tài không thèm quan tâm, trang bức nói, vậy thì tốt, các huynh đệ theo ta, đêm nay ca trả tiền. Ba người Giang Thành, Chu Hồng Tài bị hai vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp quần áo mát mẻ giáo phường tỷ ôm trái ôm phải, đi ở đằng trước. Ba người Giang Thành đi theo ở phía sau. Đinh Quang Minh lo lắng nói, Thành ca, Hồng Tài trong nháy mắt đã trúng kế, chúng ta nên làm gì đây? Tống Tuấn Sinh nói, không bằng bỏ thuốc giữ xe. Giang Thành lắc đầu nói, không, diễn xuất chân chính là làm chính mình, chúng ta theo sau. Đinh Quang Minh cùng với Tống Tuấn Sinh nhìn nhau, không hiểu Giang Thành có ý gì. Theo lý thuyết, bọn hắn xác thực không nên mang Chu Hồng Tài đến giáo phường ti. Lấy tính cách của Chu Hồng Tài, hắn đến, không phải sẽ bị tiểu tỷ tỷ giáo phường ti lừa xoay quanh, nhưng Giang Thành vẫn mang Chu Hồng Tài tới. Chẳng lẽ Giang Thành có cao chiêu hóa mục nát thành thần kỳ gì đó? Hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Giang Thành. Sự thật quả nhiên đúng như Giang Thành dự đoán trước đó, tiểu tỷ tỷ giáo phường ti gặp Chu Hồng Tài là lần đầu tiên đến, trực tiếp mời hắn tiến vào một gian phòng riêng đắt tiền bên trong giáo phường T. Chương 385, vị thành niên, không chỉ gọi một đĩa trái cây có giá cắt cổ, mà còn có nhiều loại rượu và đồ ăn trong đắt tiền khác. Hai vị tiểu tỷ tỷ ngồi ở bên người Chu Hồng Tài, một trái một phải, bên trái gấp thức ăn bên phải rót rượu, hầu hạ hắn đến phiêu phiêu dục tiên, vui đến quên cả trời đất. Ba người Giang Thành quy củ ngồi ở bên kia bàn rượu, nhìn Chu Hồng Tài đắm chìm trong nữ nhi quốc không có cách nào tự khen chế. Giang Thành ở dưới ánh nhìn chăm chú của Đinh Quang Minh cùng với Tống Tuấn Sinh, yên lặng móc ra lưu ảnh cầu, âm thầm ghi lại tình hình trong phòng để thu thập chứng cứ. Ba vị tiểu đệ đệ, các ngươi làm sao chỉ ngồi mà không ăn, có cần người đút cho không? Chu Hồng Tài sai chuyến choáng nói, các huynh đệ cứ việc gọi người, đêm nay ca tính tiền. Nào Chu công tử, uống thêm một chén nữa đi. Tỷ tỷ, ngươi thâm quá, ngươi lại gọi hai bộ ngọc kinh lộ, các tỷ tỷ sẽ mang ngươi lên lầu chơi nha. Vậy thì hai bộ nô. Thấy Chu Hồng Tài hào sảng như thế, cô nương giáo phường ti mừng rỡ. Đối với các nàng mà nói, Chu Hồng Tài là dê béo hiếm cói, tay chân thuộc về chủng loại tương đối quy củ kia, sờ cũng không sờ liền tiêu một đống tiền, đây là một thiếu niên ngây thơ cỡ nào. Cục Giang Thành thấy thời cơ không sai biệt lắm, rốt cục cũng đứng lên. Hai vị tỷ tỷ, thực không dám giấu giếm, bốn người chúng ta lần này tới giáo phường ti là chuẩn bị tìm người. Lục Nhiễm tiểu thư, hai vị tỷ tỷ từng nghe chưa? Chưa từng nghe qua. Ta cũng chưa từng nghe qua. Giang Thành lại hỏi, như vậy công pháp Hợp Hoang Tông, các tỷ tỷ có biết rõ lai lịch không? Công pháp Hợp Hoang Tông, giáo phường ti chúng ta nào có loại đồ vật này? Đúng vậy, ngươi đừng vu hãm người tốt nha. Nếu các tỷ tỷ đã không muốn giao lưu, vậy tại hạ cũng chỉ có thể đắc tội hai vị tỷ tỷ. Giang Thành xuất ra lưu ảnh cầu, nói, tình huống vừa rồi đều đã bị ta ghi vào bên trong lưu ảnh cầu. Nữ tử áo tím bên trái Chu Hồng Tài dùng hai tay chống nạnh. Ha ha, buồn cười quá, giáo phường T, chúng ta từ trước đến nay đều là phục vụ làm ăn như vậy. Ngươi cầm lưu ảnh cầu tới trước mặt hoàng đế, chúng ta cũng không sợ. Giang Thành ho nhẹ một tiếng, nói, theo lý thuyết đúng là dạng này, nhưng mà, vị Chu Hồng Tài Chu công tử này, hắn thật ra là vị thành niên hai vị nữ tử giáo phường ti. Đinh Quang Minh và Tống Tuấn Sinh, 22. Cả Đinh Quang Minh cùng với Tống Tuấn Sinh đều không nghĩ tới, Chu Hồng Tài nhìn nhiều tuổi nhất trong phòng ký túc xá bọn hắn, kỳ thật nhỏ tuổi nhất. Chu Hồng Tài phản bác, Giang Thành, ngươi nói bậy, ta 18. Nữ tử giáo phường ti thở phào nhẹ nhõm. Giang Thành giải thích nói, ngươi đó là tuổi mụ, ngươi năm nay chỉ mới 17, đúng là vị thành niên. Chu Hồng Tài hỏi, thật sao, vị thành niên thì sao? Theo luật pháp lương quốc quy định, người phát sinh quan hệ không phù hợp với trẻ vị thành niên sẽ bị phạt tù từ 3 năm trở lên, không quá 10 năm. Chúng ta còn chưa có tới một bước kia, ngươi mơ tưởng cầm thu hình lại để đe dọa chúng ta. Nữ tử áo tím mạnh miệng nói. Giang Thành tiếp tục giải thích, người hành nghề phục vụ dụ dỗ trẻ vị thành niên uống rượu hoặc bán rượu sẽ bị phạt tù có thời hạn từ 1 năm đến 10 năm, tùy theo số tiền và mức độ. Đối mặt với tình thế ngược gió, nữ tử áo tím không tiếc tự bạo. Chúng ta cho hắn uống chính là rượu giả, pháp luật không quản được chúng ta. Giang Thành lạnh nhạt nói, rượu giả cũng là rượu, hơn nửa độ cồn cao hơn, nên mức án càng nặng, ngoài ra còn liên quan đến tội lừa đảo hàng hóa. Mặc dù hầu hết mọi người sẽ không đi kiện người khác chỉ vì họ uống một chút rượu, nhưng nếu như Giang Thành là chuyên môn thu thập chứng cứ để kiện, vậy các nàng làm không tốt quả thực là sẽ bị hắn đưa vào trong tù. Một khi vào tù, ngồi 3 đến 5 năm, các nàng nửa đời sau cơ bản không lật người nổi. Nữ tử áo tím đưa mắt ra hiệu cho nữ tử áo xanh ngồi ở một bên khác Chu Hồng Tài, hai nữ trong nháy mắt đạt thành nhất trí, đột nhiên vùng lên từ trên chỗ ngồi, đi đoạt lưu ảnh cầu trong tay Giang Thành. Chỉ cần cướp được lưu ảnh cầu, Giang Thành liên không có bất cứ chứng cứ gì khởi tố các nàng. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Giang Thành sắc mặt bình tĩnh, vững vàng như núi trong suốt quá trình. Định, chỉ nghe một tiếng khẩu lệnh của Giang Thành, hai vị nữ tử giáo Phương Ti trong nháy mắt bị phu định trụ, bảo trì tư thế, không thể nhúc nhích. Phu ở đâu ra? Hình như là phía sau. Chẳng lẽ? Kiệt kiệt kiệt, Chu Hồng Tài phát ra tiếng cười thuộc về nhân vật phản diện. Chương 386, Lục Nhiễm. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt hai vị nữ tử giáo Phương Ti. Các ngươi không nên coi thường ta, cho dù là Chu Hồng Tài ta, cũng có đồ vật, dù liều mạng, cũng nhất định phải bảo vệ. Chu Hồng Tài vỗ bàn ăn, giận dữ nói. Cho nên các ngươi liền lấy một chút tư sắc ấy để khảo nghiệm ta sao? Ai không chịu được một chút khảo nghiệm ấy? Giang Thành vỏ vỏ bả vai Đinh Quang Minh cùng với Tống Tuấn Sinh nói. Động thủ, Hồng Tài ca của các ngươi đã trang bức xong. Đinh Quang Minh cùng với Tống Tuấn Sinh lập tức kịp phản ứng. Một người một tấm con tiên thằng nhị giai tiến hành trói chặt hai nữ giáo Phương Tỷ. Giang Thành lấy ra một bình nước tẩy trang, đặt lên bàn rồi nói. Cũng không phải muốn uy hiếp các ngươi, chỉ chẳng qua, nếu như các ngươi không muốn nói sự thật, ta nghĩ sinh ý về sau của các ngươi đại khái sẽ không tốt lắm. Đối mặt với nước tẩy trang, hai vị nữ tử giáo Phương Ti rốt cục không kèm được. Vị công tử này, chúng ta nói, ngươi hỏi cái gì nói cái đó. Tuyệt đối đừng dùng nước tẩy trang. Thông qua tin tức của hai vị nữ tử giáo Phương Ti, bốn người Giang Thành thuận lợi tìm được muội muội của Lục Thị Lục Nhiễm. Tên giả Lục Nhiễm sử dụng tại giáo Phương Ti là Lưu Nhiên, có tướng mạo giống nhau đến 7 phần với tỷ tỷ Lục Thị của nàng. Trước mắt là hông bài cô nương bên trong giáo Phương Ti, tương đương với nữ nghệ nhân phía dưới cấp bậc đầu bài của giáo Phương Ti. Đại khái là bởi vì nguyên nhân sắp 30 tuổi, cuộc sống của Lục Nhiễm khá nhàn nhã, thậm chí nguyện ý trò chuyện thêm đôi câu cùng với bọn người Giang Thành. Dù sao Chu Hồng Tài vì gặp nàng cũng tốn không ít tiền. Công pháp Hợp Hoang Tông đúng là ta cho nàng. Lúc ấy nàng vừa mới tiến vào cao phủ, địa vị bất ổn, muốn để cao đại nhân chiếu cố nàng nhiều hơn một chút. Giang Thành hỏi, vậy công pháp của ngươi là đến từ đâu? Bên trong giáo Phường Ti, một vị quản sự tên là Đàm Mụ Mụ bán cho ta. Chẳng qua cái gì? Đàm Mụ Mụ tháng trước liền biến mất rất đột ngột, không biết rõ nàng đi nơi nào. Vậy ngươi còn có thể liên hệ với Hợp Hoang Tông không? Lục Nhiễm lắc đầu, nói. Đại khái là 20 năm trước, khi ta mới tới giáo Phường Ti, các nàng mời ta nhập tông, nhưng ta cự tuyệt, chỉ là dùng tiên mua công pháp, sau đó không bao giờ liên lạc nữa. Hiện tại ta tuổi già sắc phai, Hợp Hoang Tông cũng không còn nhìn chúng ta. Các nàng chỉ ưa thích tiểu cô nương, đặc biệt là ưa thích nữ tu sĩ dung mạo xinh đẹp, thiên phú cực giai. Giang Thành nghĩ đến Lâm Giao. Theo cốt truyện gốc của trò chơi, Lâm Giao chính là sau khi tiến vào Thái Hư Môn, bị Hợp Hoang Tông phát giác ra, cũng thu làm môn hạ toàn lực bồi dưỡng, cuối cùng trở thành yêu nữ ma đạo lừng lẫy nổi danh một đời. Hợp Hoang Tông ưa thích dung mạo xinh đẹp. Giang Thành xác nhận lại. Lục Nhiễm gật đầu một cách khẳng định. Đúng vậy, nữ tu càng xinh đẹp thì càng có lực hấp dẫn lớn đối với các nàng. Thành ca, bây giờ chúng ta nên làm gì? Đinh Quang Minh hỏi trên đường về trường. Theo kế hoạch ban đầu của Giang Thành, bọn hắn hẳn là sẽ thông qua Lục Nhiễm thu hoạch được tình báo về đệ tử Hợp Hoang Tông. Sau đó lại thông qua đệ tử Hợp Hoang Tông tìm được toàn bộ phân tông Hợp Hoang Tông tại Ngọc Kinh. Nhưng làm cho người ta trở tay không kịp chính là đệ tử Hợp Hoang Tông cho Lục Nhiễm công pháp, biến mất không hiểu thấu. Thời gian nàng biến mất là hơn một tháng trước, nguyên nhân hình như cũng không phải vì vụ án tứ hoàng tử. Manh mối bị đứt đoạn, kế hoạch của Giang Thành không thể tiếp tục tiến triển. Trước tiên nghỉ ngơi một ngày, ta trở về suy nghĩ những biện pháp khác. Giang Thành nói, hả, Thành ca, ngươi đi đâu vậy, không trở về ký túc xá sao? Đinh Quang Minh hỏi, hôm nay thứ bảy, ta về nhà. Các ngươi về ký túc xá đi. Đinh Quang Minh hai mắt tỏa sáng. Thanh ca, ngươi thuê phòng ở bên ngoài, là có bạn gái sao? Mỗi thứ bảy chủ nhật đều trở về thăm bạn gái. Giang Thành cũng không dám đùa kiểu này với Đinh Quang Minh. Chớ nói lung tung, chỉ là bạn cùng phòng phổ thông, không có quan hệ khác. Tại Ngọc Hồ danh ngạn, Giang Thành đứng ở cửa nhà, lấy chìa khóa ra, suy nghĩ một chút, lại cất chìa khóa đi. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhanh, cửa phòng mở ra. Giang Thành thuần thục tiến về phía trước, chuẩn bị vào trong nhà. Theo thói quen trước đây, Liệu Khuynh sẽ nghiêng người để hắn đi vào, chờ hắn thay giày xong, sẽ giúp hắn thu dọn giày, cuối cùng đóng cửa lại. Nhưng hôm nay thì khác, Liệu Khuynh thái độ khác thường đứng ở cửa ra vào, chặn cửa không chịu tránh đường. Liệu Khuynh, Giang Thành kinh ngạc nhìn nàng. Liệu Khuynh lộ ra thần sắc cảnh giác, một chân đứng ở bên trong cửa, một chân đứng ở ngoài cửa. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 387, trêu chọc. Tay nắm lấy khung cửa, nghiêng người về phía trước, tới gần Giang Thành, nhẹ nhàng hít hà. Nàng phát hiện ra một lượng lớn mùi hương giống cái khác ở trên người Giang Thành. Trong đó có khá nhiều đều ở trạng thái phát tình, pheromone, mà các nàng sử dụng để thu hút giống được vô cùng nông đậm. Liệu Khuynh thân ở trong cửa, nhìn chăm chăm Giang Thành, ánh mắt bất thiện. Lập tức cho ta một lời giải thích. Nàng không nói gì, nhưng hàm nghĩa bên trong ánh mắt, tựa hồ là dạng này. Giang Thành khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, hắn thử thăm dò nói. Việc này có chút phức tạp, chúng ta vào nhà lại nói. Liệu Khuynh vẫn không chịu tránh ra, thái độ của nàng rất kiên quyết. Giang Thành không giải thích rõ ràng, là không thể vào cửa. Ta đi giáo phường tỷ. Giang Thành vừa mở miệng chính là bom tấn. Liệu Khuynh hờ hững đóng cửa. Chờ đãi. Giang Thành nắm lấy cánh cửa. Sự tình không phải như ngươi nghĩ, ta là có chính sự. Triều đình phạt nhà ta hơn 10 triệu, ta phát hiện ra vụ án có một số điểm đáng ngờ, chuẩn bị tìm một ít chứng cứ, để triều đình phúc thẩm lật lại bản án. Dạng này nhà ta cũng không cần nộp tiền phạt. Tài liệu Khuynh dùng sức, nàng không phải rắn không nói đạo lý, nhưng mùi của Giang Thành nói cho nàng, Giang Thành không có nói thật. Nàng lý giải Giang Thành, hắn ưa thích tiên, nhưng không có ưa thích tiên như vậy. Giang Thành giữ cánh cửa, lại nói, ta còn chưa nói xong. Vụ án kia có một người hiềm nghi, tội không đáng chết. Nếu ta không quan tâm đến vụ án này, nàng sẽ bị kết án tử hình. Ta đã biết rõ rất nhiều điểm đáng ngờ, cũng không thể thấy chết mà không cứu đúng không? Liệu Khuynh tiếp tục dùng sức. Giang Thành sao có thể so khí lực cùng với xa xa đại thừa kỳ. Cửa phòng dần dần sắp bị Liệu Khuynh đóng lại, mà Giang Thành giờ phút này vẫn còn ở bên ngoài. Tay sắp bị kẹp. Liệu Khuynh nghe nói như thế, lực trên tay đột nhiên dừng lại. Nhưng đợi nàng ngẩng đầu, đối diện lại là ánh mắt giống như cười mà không phải cười của Giang Thành. Tay Giang Thành cách bị cửa kẹp còn có cự ly không nhỏ. Giang Thành nhân cơ hội này nghiêng người lẻn vào trong khe cửa. Bên trong sảnh vào nho nhỏ, một nam một nữ đứng mặt đối mặt. Phù, hôm nay suýt chút nữa thì ngủ ngoài đường hừ. Liệu Khuynh dùng sức đóng cửa lại, chạy tới ban công mở tất cả cửa sổ, xếp bằng ở trên ghế nam của nàng. Giang Thành thở dài, yên lặng thay giày, dời ghế đến ngồi trên ban công với Liệu Khuynh. Liệu Khuynh một mực nhìn hồ, không chớp mắt. Giang Thành nhìn gò má của nàng, ngữ khí cưng chiều nói. Được rồi, lý do này ta chỉ nói cho một mình ngươi. Thấy Liệu Khuynh vẫn là không có phản ứng, Giang Thành vô cùng tiếc rẻ nói. Vậy ngươi không muốn nghe thì quên đi. Hắn làm bộ đứng dậy, nhưng lại lập tức ngồi xuống. Lúc này vừa vặn nhìn thấy rắn nào đó quay mặt tới cực nhanh. Bốn mắt nhìn nhau, trăm mặt. Liệu Khuynh chớp mắt suy nghĩ một lúc, rốt cục cũng nhận ra Giang Thành lại đang trêu đùa nàng. Trước đó ăn thịt xào cay là như thế, vừa rồi đóng cửa là như thế, hiện tại vẫn là như vậy. Nàng đứng dậy từ trên ghế nằm, chuẩn bị trở về phòng ngủ, đồng thời ngày mai nàng sẽ không để ý đến Giang Thành cả ngày. Nhưng Giang Thành lại bắt lấy tay của nàng, nói, được rồi, ngươi quá đáng yêu, ta không nhịn được. Nói xong lời này, chính Giang Thành cũng đều cảm thấy xấu hổ. Cục, ta muốn giải thích lý do, ngươi có tiện ngồi xuống nghe không? Liệu Khuynh dừng lại một chút, lập tức hất tay Giang Thành ra. Trong chớp mắt chạy về phòng ngủ của nàng. Tiêu rồi, tức giận. Hôm nay quả thật có chút quá phận. Giang Thành vỗ mạnh đầu. Về sau vẫn phải chú ý nhiều hơn, không thể lúc nào cũng trêu đùa nàng. Nhất định phải ghi nhớ nàng là tu sĩ đại thừa kỳ, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc khi dễ nàng. Sáng sớm hôm sau, Giang Thành đi ra từ trong phòng. Đêm qua hắn ngủ không ngon, chủ yếu là vì hắn cảm thấy có lỗi vì hôm qua đã trêu đùa Liệu Khuynh. Nhìn thấy trên ban công không có rắn, Giang Thành vô thức cảm thấy Liệu Khuynh còn chưa dậy. Nhưng khi đi đến phòng khách, lúc này mới phát hiện ra Liệu Khuynh kỳ thực vẫn đang lặng yên ngồi trên ghế sofa. Lý do, nói, nàng mặt không biểu lộ. Lần này, Giang Thành cũng không dám nói giỡn. Hắn trung thực ngồi lên trên ghế sofa, cạnh Liệu Khuynh, sau đó nói ra lý do từng chữ từng câu. Ta luôn luôn tôn trọng pháp luật, đây là bởi vì pháp luật đại biểu cho công bằng cùng với chính nghĩa. Nó luôn đối xử bình đẳng với mọi người, không ức hiếp kẻ yếu và không tôn thờ kẻ mạnh. Nó sẽ bảo vệ những người tuân thủ luật pháp và trừng phạt những người không tuân theo luật pháp. Nhưng tại Lương quốc hiện nay, tình huống này lại hoàn toàn tương phản. Pháp luật Lương quốc đang trừng phạt người tuân thủ luật pháp, mà người không tuân thủ luật pháp lại được luật pháp bảo hộ. Chương 388, người rất yếu. Ta cảm thấy dạng này không đúng. Đây không phải là pháp luật mà ta tuân thủ. Ta muốn để cho pháp luật khôi phục công chính một lần nữa. Lục thị, không cần chết. Người cấu kết ma đạo, sát hại nhân chứng sau khi tứ hoàng tử chết, hủy thi diệt tích, không thể sống. Liệu Khuynh yên lặng nói. Người xấu, rất nhiều. Ta biết rõ, nhưng nếu ta đã nhìn thấy, liền không thể giả vờ như mình chưa nhìn thấy. Như vậy sẽ khiến cho ta cảm thấy, luôn mồm tôn trọng pháp luật, nhưng nhắm mắt làm ngơ trước sự tình không công chính, thật ghê tởm. Giang Thành nói xong, xấu hổ gãi đầu nói. Ha ha, quả thực có chút ấu trĩ, cho nên ta mới xấu hổ nói ra. Ta kỳ thật chỉ là tùy tiện suy nghĩ, tùy tiện làm một chút, quá phiền toái, thì thôi vậy. Bởi vì ta luôn luôn không ưa thích phiền phức. Ngươi rất yếu. Liệu Khuynh nói. Giang Thành, ngươi chờ một chút, ta hôm nay đã đột phá luyện khí tầng 5, trở thành một vị cường giả luyện khí tầng 5 không thể coi nhẹ. Nhìn Giang Thành vội vàng bắt đầu tu luyện, Liệu Khuynh ở trên ghế sofa muốn nói lại thôi. Nàng thấp giọng nói. Nhưng ta rất mạnh. Giang Thành không nghe thấy, chẳng qua không quan trọng. Nàng sẽ luôn ở bên hắn. Ở dưới sự hậu thuẫn bảo vệ của Liệu Khuynh, Giang Thành vào sau khi nhập học liên đại nửa học kỳ, từ luyện khí tầng 4 tăng lên tới luyện khí tầng 5. Kể từ khi kiếm được món tiền đầu tiên từ câu cá phù, Giang Thành liền cố ý bỏ ra khá nhiều linh thạch để mua sắm tài nguyên tu luyện, để thăng tu vi. Hiệu quả của việc chồng chất tài nguyên tu luyện là rất đáng kể. Đầu tiên là dùng hơn một tháng thời gian, trợ giúp Giang Thành từ luyện khí tầng 3 tăng lên tới luyện khí tầng 4, lại dùng thời gian tiếp cận 3 tháng, trợ giúp Giang Thành từ luyện khí tầng 4 tăng lên tới luyện khí tầng 5. Chưa tới nửa năm tăng lên 2 tầng, loại tốc độ tu luyện này đã khá nhanh rồi. Dựa theo tốc độ trước mắt, vào trước khi tiến vào thông thiên môn, Giang Thành thậm chí có nắm chắc xung kích trúc cơ. Chuyện này đặt ở trước kia là sự tình nghĩ cũng không dám nghĩ. Quả nhiên, tu luyện sau khi có tiền xác thực không đồng dạng. Giang Thành phục dụng một viên tụ linh đan, củng cố tu vi vừa mới tăng lên. Ưu tiên hàng đầu của hắn hiện giờ không phải là nâng cao tu vi, mà là vụ án tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử chết ở giáo phường Ti, vào đêm tứ hoàng tử tử vong, nữ tu giáo phường Ti có liên quan, hoặc là nhảy giếng, hoặc là mất tích, hoàn toàn không có một nhân chứng. Cuối cùng là dựa vào vụ án liên quan Cao Thị Lan hộ bộ, thông qua tiểu thiếp Lục Thị học tập công pháp Hợp Hoang Tông, suy đoán Hợp Hoang Tông ám sát tứ hoàng tử cùng với Cao Thị Lan, chụp mũ lên trên đầu Hợp Hoang Tông, lúc này mới kết án. Nhưng Lục Thị không có lý do hay động cơ nào để giết Cao Thị Lan. Hợp Hoang Tông cũng không có lý do gì để trả thù triều đình. Vụ án tứ hoàng tử bị cưỡng ép khép lại, đây rơi điểm đáng ngờ. Để xóa bỏ nhân chứng, hung thủ thật sự khiến cho nữ tu giáo phường Tê nhảy giếng tự sát, vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Pháp chế Lương quốc đối mặt với khiêu chiến trước nay chưa từng có. Tin tốt duy nhất hiện tại là, bởi vì gần đây Lăng Tẩm hoàng tộc động thổ khởi công, không thể sát sinh, cho nên Lục Thị tạm thời chưa có lo lắng tính mạng. Giang Thành có thể chậm rãi phá án. Dựa theo mạch suy nghĩ của Giang Thành trước đó, mấu chốt phá án là Hợp Hoang Tông. Nhưng ở bên trong giáo phường Ti, Đàm Mụ Mự có mối liên hệ cùng với Hợp Hoang Tông biến mất một cách khó hiểu, dẫn đến manh mối Hợp Hoang Tông đột ngột chấm dứt. Hợp Hoang Tông thân là một tông môn ma đạo đại danh đỉnh đỉnh, đã ẩn núp tồn tại mấy ngàn năm ở dưới sự thống trị của tiên môn. Bởi vì lý niệm công pháp không dựa vào sát sinh, cùng với phương châm làm việc tương đối ôn hòa, đệ tử Hợp Hoang Tông rất dễ dàng xen lẫn ở trong đám người ngư long hỗn tạp. Một đám tuấn nam mỹ nữ, nhìn còn giống người bình thường hơn người bình thường. Lực lượng tiên môn còn chưa có cách nào trừ bỏ Hợp Hoang Tông, càng không nói đến một mình Giang Thành. Cho nên làm thế nào để tìm được Hợp Hoang Tông? Giang Thành lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, thông tấn phù của Giang Thành vang lên, là Bạch Tiểu Hòa gọi tới. Alo, Tiểu Hòa tỷ. Giang Thành, ngươi có tiện đến cửa hàng của chúng ta không? Sao vậy? Ông, lãnh đạo của ta muốn gặp ngươi. Lãnh đạo của Bạch Tiểu Hòa, hoặc là tổng cửa hàng thông báo các Ngọc Kinh, hoặc là trưởng lão ngoại môn, bọn họ muốn gặp ta. Giang Thành không quá rõ ràng, nhưng Giang Thành vẫn lựa chọn đi qua một chuyến. Đối phương dù sao cũng là cao tân thông thiên môn, chỉ mặc gọi tên muốn tìm chính mình gặp mặt nói chuyện, một chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Chương 389, Ngụy Cần. Tại Hoa Nguyên Lộ thông báo các, cửa hàng trưởng Giang Thành mang theo bạn cùng phòng Liệu Khuynh đi tới cửa hàng trung thành của mình. Mặc dù từ trên danh nghĩa mà nói, Giang Thành cùng với Hoa Nguyên Lộ thông bảo các không có bất luận quan hệ phụ thuộc gì, nhưng trải qua thực vật tự luật phù cùng với ý chí phú năng phù, tất cả mọi người trong cửa hàng Hoa Nguyên Lộ đều thấy được thực lực cường đại cải tử hồi sinh của Giang Thành. Có thể nói chỉ cần Giang Thành xuất thủ, cửa hàng Hoa Nguyên Lộ các nàng liền có thể tùy tiện trở thành cửa hàng đệ nhất Ngọc Kinh. Quả thực mãnh liệt không nói đạo lý. Về phần Bạch Tiểu Hòa, chẳng qua là thông tấn phù hình người trong cửa hàng các nàng dùng để liên hệ với Giang cửa hàng trưởng mà thôi. Giang Thành, Ngụy Cân trưởng lão đang ở trong phòng làm việc của ta. Bạch Tiểu Hòa đi đến trước mặt Giang Thành. Giang Thành gật đầu. Ngụy Cân trưởng lão bảo ngươi đi vào một mình. Một mình? Trông có vẻ rất nghiêm túc. Được rồi, ta biết rồi. Liệu Khuynh, ngươi và Tiểu Hòa tỷ đợi ở bên ngoài. Ta đi vào tâm sự đơn độc với Ngụy trưởng lão. Liệu Khuynh nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Hòa. Bạch Tiểu Hòa nói. Yên tâm đi, Giang Thành không phải người tiên buông, Ngụy trưởng lão sẽ không làm gì hắn. Liệu Khuynh cũng không lo lắng Giang Thành, chỉ cần có nàng ở đây, Giang Thành là không có việc gì. Giang Thành mở cửa văn phòng của Bạch Tiểu Hòa, thấy được Ngụy Cân trưởng lão ở trong miệng nàng. Ngụy Cân trưởng lão là một vị trung niên nhân dáng vóc cân xứng, tu vi kết đan, lúc này đang ngồi ở trên ghế sofa trong phòng làm việc của Bạch Tiểu Hòa. Giang Thành đúng không? Ngồi đi, tìm ngươi chỉ là muốn nói chuyện một chút, không phải sự tình gì quá trọng yếu. Được, Giang Thành lễ phép ngồi ở đối diện Ngụy Cân. Giang Thành, ý chí phú năng phù là ngươi làm. Đúng vậy, không tệ, thông thiên môn có người mới như ngươi, tiên đồ sáng lạng, tương lai đầy hứa hẹn. Đa tạ Ngụy Cân tiền bối khích lệ khách sáo kết thúc, chủ đề tiến vào quỹ đạo. Kỳ thật, Ngụy Cân kéo dài ngữ khí, sau khi do dự một phút, có chút xấu hổ nói. Kỳ thật ta cũng là người sử dụng phù lục của ngươi. Giang Thành, 222. Giang Thành ý thức được có gì đó không đúng, xác nhận lại. Tiền bối, ý chí phú năng phù là phù lục nhất giai. Đối với đề thăng đang dược tam giai là rất thấp, ngài hẳn là không cần dùng chứ. Phục, là như thế này, để ta giải thích cho ngươi trước, để tránh ngươi có hiểu lầm gì đó. Ngụy Cân nói xong, lộ ra thân sắc nghiêm túc nhìn Giang Thành. Đạo lữ của ta, nàng là lão sư khoa thể tu Đại học Bách Lăng. Nói tóm lại, nàng là một vị thể tu, là loại tu sĩ không thể dùng pháp thuật, chuyên luyện thân thể kia, ngươi có biết không? Giang Thành gật đầu. Biết, bởi vì nguyên nhân công pháp và thân thể của nàng. Từ khi chúng ta kết làm đạo lữ đến nay, nàng kỳ thật một mực không hài lòng lắm đối với ta. Ngụy Cân nhìn thoáng qua vẻ mặt khó xử của Giang Thành, lập tức nghiêm túc cương điệu nói. Ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, đây chủ yếu là vấn đề luyện thể của nàng, năng lực của ta phi thường bình thường, thậm chí có thể nói tương đối không tệ. Mờ, ta hiểu mà, tiền bối ngài không cần nhấn mạnh. Nhất định phải nhấn mạnh, phương diện này không thể có một tia hiểu lầm. Cảm giác bị Giang Thành đâm trúng chỗ đau, thái độ của Ngụy Cân rất cương ngạnh. Giang Thành bất đắc dĩ an ủi. Được rồi, đã hiểu rồi, ngài không có vấn đề, đều là vấn đề của đạo lữ ngài. Như vậy sau đó thì sao? Sau đó, ngươi biết đó, phù lục của ngươi xuất hiện, ta nghe nói nó có hiệu quả rất tốt, cho nên liền mua một tấm về nhà thử một chút. Nói đến đây, trong mắt Ngụy Cân chứa lệ quang vỏ bả vai Giang Thành. Giang Thành, phù lục của ngươi thật sự là giúp ta một đại ân. Ngụy Cân kích động lau nước mắt, nói. Từ khi ta thành thân với nàng đến nay, ta ở trong nhà. Chưa bao giờ cứng rắn như vậy. Giang Thành cũng không biết rõ nên nói cái gì. Vậy thì tốt, ngài hài lòng liền tốt. Chẳng qua, về sau tứ hoàng tử lương quốc xảy ra sự tình. Ta đã nghe nói, ở trong đoạn thời gian phù lục xảy ra chuyện kia, ta không dùng nhiều lắm, một ngày chỉ dùng 2 lần thôi. Giang Thành, chẳng qua, về sau không phải đã kết án sao, bản thân phù lục không có vấn đề, chủ yếu là nguyên nhân công pháp hợp hoàn tông. Đúng vậy, cho nên ngài ta nghe xong không phải vấn đề phù lục, tăng thêm nhẫn nhịn vài ngày. Đằng sau thế là liền hơi có chút phóng túng. Chủ yếu là đạo lữ của ta. Nàng rất hài lòng, ta lại không thể nói mình không được. Ngươi có hiểu được chỗ khó xử của những nam tu đã kết hôn không? Giang Thành. Chương 390, kém mẫn cảm. Ngụy Cân cười hiền lành nói. Ngươi có hiểu được không? Hiểu, đương nhiên hiểu. Giang Thành đối mặt với ánh mắt tha thiết chân thành của Ngụy trưởng lão. Không hiểu cũng phải hiểu. Ngụy Cân nói. Ta vốn cho rằng loại sinh hoạt hạnh phúc này sẽ một mực kéo dài. Nhưng mấy ngày trước ta chợt phát hiện ra, ta không được. Không được, đạo lữ của ngài không có luyện công pháp hợp hoang tâm đó chứ. Không phải thời gian không được, mà là không có cảm giác. Ngươi hiểu không? Giang Thành rất muốn nói hắn không hiểu, nhưng ở trước ánh mắt tha thiết chân thành của Ngụy trưởng lão, hắn không thể không hiểu. Chính là cảm thấy rất buồn tẻ. Đúng vậy, Ngụy Cân gật đầu. Không bằng nói cơ hồ không có cảm giác gì, thậm chí dùng búa đập vào cũng không đau. Ta vẫn là đề nghị ngài đừng dùng búa. Ta không có dùng. Đó là ý tứ của vị nhà ta. Nàng không tin, nhất định phải cầm búa thử một chút. Giang Thành giật giật da mặt, Thể Tu đều chơi như vậy sao? Về sau cũng không thể tìm đạo Lữ Thể Tu. Lần này ta đến tìm ngươi, chính là muốn xin lời khuyên, có biện pháp gì hay không, có thể khiến cho A khôi phục lại không? Ngữ khí của Ngụy Cần tương đối thành khẩn. Giang Thành cũng phi thường thành khẩn nói, ngài đừng có lại dùng, nghỉ ngơi nhiều, không cần uống thuốc, qua mấy năm hẳn là có thể tự mình khôi phục. Ngụy Cần nghe được đáp án này, thế là càng thêm thành khẩn, thậm chí bắt đầu trở nên hèn mọn. Không được, Giang Thành, xin ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp giúp ta. Thời gian mấy năm ta thực sự không nhịn được, nàng lần sau vạn nhất không cầm búa, đổi thành cầm kiếm, ta liên xong đời nhai, xong đời theo nghĩa đen. Giang Thành vội vàng giải thích nói, chuyện này, cơ chế của phù lục này chính là như vậy nha. Ngài hiện tại chính là dùng quá nhiều, dẫn đến thân thể kém mẫn cảm. Ngài là kết đan, dương khí mặc dù tiêu hao, nhưng ăn một chút thuốc bổ, ít dùng một chút hẳn là còn có thể chống đỡ. Thế nhưng kém mẫn cảm thuộc về một loại bảo hộ bản thân của thân thể, ta đây, xác thực không có cách nào. Không, ngươi là Giang Thành, ngươi khẳng định có biện pháp. Ngụy Cần cắn răng móc ra một khối linh thạch cực phẩm, để lên bàn đủ không? Không đủ ta lại nghĩ biện pháp. Giang Thành vội vàng cự tuyệt. Không, đây không phải là chuyện tiền bạc. Ngụy Cần chân thành khuyên nhủ. Giang Thành, ngươi nghe ta nói. Ngươi đã bán ý chí phú năng phù nhiều như vậy. Loại tình huống giống như ta đây khẳng định không phải số ít. Ngươi cùng lắm thì tạo ra phù mới, giải quyết vấn đề kém mẫn cảm, chuyên buôn bán cho chúng ta, khẳng định có thị trường rất lớn. Giang Thành nghe nói như thế, đột nhiên sững sờ. Hắn cảm thấy Ngụy Cần nói kỳ thật rất có đạo lý. Mặc dù mục đích ban đầu của ý chí phú năng phù là dùng để trợ giúp tiêu hóa đan dược và đề thăng hiệu quả đan dược, nhưng bởi vì có năng lực đào móc tiềm lực thân thể, bên trong người mua phù có khá nhiều là dùng ở bên trên chuyện phòng the. Về sau tứ hoàng tử xảy ra chuyện, xu hướng dùng trong chuyện phòng the hẳn là sẽ có chỗ thu liễm. Bây giờ còn đang trắng trợn dùng phù, hoặc là loại tu sĩ cao giai không sợ tiêu hao như Ngụy Cần, hoặc là nam đệ tử Hợp Hoang Tông cần phải dựa vào thải bổ tu hành. Ngụy Cần bị kém mẫn cảm, tu sĩ Hợp Hoang Tông đồng dạng cũng sẽ kém mẫn cảm. Tiên môn mặc dù không tìm thấy Hợp Hoang Tông, nhưng ý chí phú năng phù lại có thể tìm được Hợp Hoang Tông. Nếu như ta có thể chế tạo ra một loại phù lục trợ giúp người kém mẫn cảm khôi phục trạng thái, nam tu Hợp Hoang Tông sẽ không có lý do không mua, bọn hắn hẳn là sẽ chủ động tìm tới cửa. Ngươi tiền bối, sự tình phù mới, ta sẽ cân nhắc. Ngụy Cần mừng rỡ, cũng dặn dò Giang Thành có tin tức nhất định phải thông tri cho hắn trước tiên. Giang Thành vừa thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Mộng Hàm lại gọi thông tấn phù cho hắn. Giang Thành, ngươi có tiện đến cửa hàng Diệu Đan Phường trên đường Phú Dương một chuyến không? Có người tìm ta. Thanh âm của Thẩm Mộng Hàm tương đối kinh ngạc. Ngươi làm sao biết rõ? Đối phương không phải là bởi vì sự tình ý chí phú năng phù đó chứ? Ngươi học đoán mệnh rồi. Ta đại khái biết rõ là chuyện gì. Ngươi đợi ta một chút, ta sẽ lập tức đi tới. Có một điều Ngụy Cần nói rất đúng. Nhu cầu về phù mới trợ giúp một bộ phận người sử dụng phú năng phù giải quyết yếu đuối khó mà mở miệng là rất lớn. Thuộc về loại trình độ căn bản không lo không bán được hàng kia. Tại Ngọc Hồ Danh Ngạn, Giang Thành ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, bắt đầu cấu tứ phù mới Ngụy Cần cần. Phù mới theo một ý nghĩa nào đó, có thể được xưng là câu cá phù hai. Không, chẳng qua lần này câu không phải cá trong nước, mà là ma đạo Hợp Hoang Tông. Chương 391, Động Não. Nhu cầu thiết kế phù mới rất rõ ràng, cần trợ giúp tu sĩ sử dụng ý chí phú năng phù quá nhiều dẫn đến kém mẫn cảm, khôi phục cảm giác thân thể. Mặc dù có mạch suy nghĩ, nhưng muốn thiết kế cũng không dễ dàng. Bởi vì kém mẫn cảm là một loại cơ chế bảo hộ của thân thể, tịnh hóa phù không thể loại bỏ. Hơn nữa loại hình phù lục gia tăng cảm giác lại, bởi vì cơ chế bảo hộ tồn tại, hiệu quả giảm mạnh. Thuộc về là miệng cống đập chứa nước bị đóng, thượng du không có nước, hạ du lại mưa lớn như thế nào cũng không thể tạo thành lũ lụt. Giang Thành nhất định phải nghĩ ra một loại phù lục có thể vượt qua cơ chế bảo hộ của cơ thể, tăng cường cảm giác. Vẽ phù không có linh cảm. Nhìn rắn. Vâng, là không có linh cảm. Không nhìn, nhắm mắt, ta muốn dựa vào lực lượng của mình. Rắn làm sao còn chưa có đến? Không được, ta không thể lại dựa vào nàng. Tiếng bước chân, nàng đi tới. Vậy thì thế nào, mặc kệ gió thổi từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, ta vẫn sừng sững bất động. Nàng ngồi lên trên ghế sofa, không khí vẫn chưa thơm lắm, nên chắc là ở phía bên kia ghế sofa. Cự ly rất tốt, ta cơ hồ sẽ không bị nàng ảnh hưởng. Nàng ngồi gần hơn một chút, vị trí buồn cười, không có cách nào rung chuyển ý chí cấu tứ phù lục của Thor. Rất gần, hôm, chỉ là xa xa, cũng muốn dao động quyết tâm vẽ phù độc lập của ta sao, cũng không khỏi quá coi thường niềm tin của tai. Nắm tay, có chút đồ vật, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Tai nàng thật mềm, liền sờ một cái. Cùng út, bụng Giang Thành kêu lên. Hắn cảm thấy thân thể hết sức yếu ớt, như thể hắn cả ngày không ăn gì. Giang Thành mở mắt ra, phát hiện ra ngoài cửa sổ trời đã tối. Kỳ quái, không phải ta vừa mới ăn sáng sao? Giang Thành nhìn bầu trời đêm ngọc kinh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng chỉ suy nghĩ về phù mới một lúc, nhưng trời đã tối rồi, ta quả nhiên vẫn đã quá chuyên chú vào vẽ phù. Lần sau phải chú ý hơn. Ăn cơm. Liễu Khuynh hỏi ầm. Ngày hôm qua hẳn là còn có cơm thừa, ngươi đi hâm nóng đi. Tay. Nhà. Quên mất. Giang Thành nhìn bóng lưng Liễu Khuynh mở tủ lạnh, nói. Liệu có một loại phù nào, có thể giúp nàng không buông tay, cũng có thể nấu cơm không? Ta đang nghĩ gì thế này, ta không phải nên nghĩ cách câu người hợp hoang tâm sao? Cho nên linh cảm vẽ phù của ta đâu? Nó cùng với thời gian đều đã trôi đi đâu rồi? Giang Thành nhìn Liễu Khuynh lấy cơm thừa từ trong tủ lạnh ra, sau đó cho vào lò vi sóng, vặn núm và bắt đầu hâm nóng. Lò vi sóng, lò vi sóng, lò vi sóng. Một ý tưởng hoàn toàn mới dần dần thành hình trong đầu Giang Thành. Từ góc độ khoa học địa cầu mà nói, cảm giác là tín hiệu điện được cơ thể gửi đến não. Kém mẫn cảm có nghĩa là tín hiệu điện này không được gửi đi hoặc không được chấp nhận. Nhưng ở trong thế giới tiên hiệp, đại não cũng không phải là giác quan duy nhất của tu sĩ. Tu sĩ là có thêm không gian tinh thần cùng với lực lượng tinh thần. Khi tu luyện đến nguyên anh kỳ, tu sĩ sẽ còn cô động tinh thần thành nguyên anh thực chất. Nếu như đại não kém mẫn cảm, như vậy liệu có thể dùng một loại phù trực tiếp gửi tín hiệu đến bên trong không gian tinh thần hay không? Công kích tinh thần lực ở bên trong tu sĩ đối chiến cũng không hiếm thấy. Nhưng hầu hết ở trong các cuộc chiến đấu, tu sĩ cấp thấp không có nguyên anh, tinh thần lực bình thường không mạnh, rất khó tiến hành công kích có hiệu quả. Công kích tinh thần lực phù nhất giai thuộc về tồn tại hoàn toàn gân gà. Một chút tổn thương nó tạo thành, thậm chí không bằng ánh sáng do bạch xí phù phát ra kích thích con mắt. Chẳng qua, đây là xây dựng ở trên cơ sở A công kích B, lại thêm B có phòng bị. Nếu như là A công kích, B không bố trí phòng vệ đối với chính mình, như vậy công kích tinh thần lực vẫn có thể đưa đến hiệu quả không nhỏ. Phù mới, nếu như có thể dùng phương thức công kích tinh thần, truyền tải cảm giác thân thể, hẳn là có thể thực hiện tác dụng khôi phục tính mẫn cảm. Liệu Khuynh nhìn Giang Thành động não, trong lòng rất là kỳ quái. Hắn sờ tay cả ngày, từ buổi sáng đến xế chiều, đầu óc lúc nào cũng trống rỗng. Hiện tại không sờ tay, muốn ăn cơm, ngược lại là bắn ra linh cảm. Liệu Khuynh biết hiện tại linh cảm rất trọng yếu đối với Giang Thành, cho nên không có lên tiếng quấy rầy. Nếu như cơm nguội, nàng sẽ đi hâm nóng lại. Nàng là không cần ăn cơm, cho nên cứ chờ Giang Thành là được. Rốt cục, Giang Thành tận dụng thời gian động não quý giá để hoàn thành việc thiết kế phù mới của mình, nhằm vượt qua kém mẫn cảm. Tên, cảm tri truyền tống phù cấp độ, nhất giai loại hình, công kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 392, cứ như bây giờ là tốt rồi. Hiệu quả, thông qua công kích tinh thần yếu, nhưng tần số cao, truyền tải cảm giác thân thể, có thể nhờ vào đó tự do điều chỉnh độ mẫn cảm của các giác quan khác nhau trong cơ thể. Chẳng hạn như, khứu giác, vị giác, cảm giác đau, xúc giác, thính giác v.v. Lưu ý, đừng có sử dụng nó với độ mẫn cảm quá cao trong thời gian dài, sẽ dễ dàng phát động cơ chế bảo hộ của không gian tinh thần, lâm vào hôn mê. Ăn cơm. Giang Thành đi đến trước bàn cơm ăn như hổ đói. Hôm nay hắn chẳng ăn gì ngoài bữa sáng, nên rất đói. Nhưng khi hắn đang ăn nửa chừng, hắn chợt phát hiện Liễu Khuynh vẫn chưa ăn. Thật kỳ lạ, trước đó nàng không như thế này. Liễu Khuynh, ngươi làm sao không ăn? Liễu Khuynh lắc đầu, nói. Ta không đói bụng. Không đói bụng. Không đúng. Nàng không ăn cơm, khẳng định không phải không đói bụng. Giang Thành nhíu mày, cẩn thận nhìn bàn ăn, cuối cùng phát hiện ra nguyên nhân Liễu Khuynh không ăn cơm hôm qua không đủ cho hai người. Giang Thành trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên đứng dậy. Hắn đi qua, nắm chặt tay Liễu Khuynh. Đi, ta dẫn ngươi ra ngoài ăn cơm, hôm nay ngươi muốn ăn gì cũng được. Ta không đói bụng. Liễu Khuynh nhỏ giọng nói, như thể đã làm sai điều gì. Giang Thành lắc đầu nói, không, ngươi đói. Liễu Khuynh cúi đầu, nhìn bàn tay hai người nắm chặt, nàng cảm giác, đây là lần nắm tay mạnh nhất mà Giang Trừng từng nắm tay nàng. Ngươi muốn ăn cái gì? Giang Thành lại hỏi, cá nướng trước cửa, ăn thứ gì đắt tiền hơn không? Không cần ăn đắt tiền. Ở trong ký ức của Giang Thành, Liễu Khuynh rõ ràng thích ăn thịt nướng hơn. Nhưng hôm nay nàng lại chọn cửa tiệm cá nướng ở lối vào khu dân cư. Hắn hỏi, vì sao? Liễu Khuynh không nói lời nào. Lung lay tay của nàng, Giang Thành lại hỏi, vì sao? Liễu Khuynh nhìn thoáng qua thiết kế phù lục Giang Thành vừa mới viết xong trên ghế sofa. Giang Thành lúc này chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn lại, không nghĩ được gì nữa, điên cuồng mặc niệm Khuynh Tâm chữ. Nàng là đại thừa, nàng là đại thừa, nàng là đại thừa. Nàng là yêu quái, nàng là yêu quái, nàng là yêu quái. Tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút. Ở trong kế hoạch ban đầu của Giang Thành, Liệu khuyên hẳn là sẽ ở lại bên cạnh hắn một thời gian, chờ sau khi nàng phát hiện ra không có ý nghĩa, nàng sẽ thôi việc và tìm một công việc khác, sau đó lặp lại nhiệm vụ cốt truyện của mình với tư cách là nữ chính cốt truyện. Vô luận là Lâm Dao hay là Liệu Khuynh, Giang Thành đều không muốn đụng vào cốt truyện của các nàng. Có trời mới biết sau khi đụng, thế giới sẽ phát sinh cải biến gì. Nhưng hiện tại, tình huống có vẻ như phát sinh một chút biến hóa nguy ngập. Lâm Dao trước không nói, nhưng kịch bản của Liệu Khuynh có thể sẽ không hoàn thành được. Bản thân nàng cũng không muốn rời khỏi Giang Thành, đi tìm công việc khác. Giang Thành cũng không muốn nhìn nàng hạt hóa. Sau đó, bởi vì đánh không lại cao thủ tiên môn, vết thương trở nên chồng chất, bị tiên môn trấn áp một cách vô tình. Nàng cứ như bây giờ là tốt rồi, phi thường tốt. Tại cửa ra vào Liên Đại, Thẩm Mộng Hàm gọi thông tấn phù cho Nhạc Linh Nhi. Alo, Linh Nhi, đàn chị, trong lúc riêng tư xin gọi ta là tỷ tỷ. Thẩm Mộng Hàm không biết tại sao, Nhạc Linh Nhi lại rất ham muốn được làm tỷ tỷ, giống như nàng từng chịu thiệt lớn trên phương diện bối phận, bây giờ thật vất vả mới có muội muội, nhất định phải bù đắp lại vậy. Nhạc tỷ tỷ, ta đã đến cửa trường học, ngươi khi nào mới tới? Lập tức, rất nhanh, Thẩm Mộng Hàm liền thấy Nhạc Linh Nhi ăn mặc tỉ mỉ. Cùng làm việc ở ban tuyên truyền, Thẩm Mộng Hàm cùng với Nhạc Linh Nhi đã quen biết từ lâu. Tuy nói nữ tu bình thường đều thích làm đẹp, nhưng ở trong trường học, Thẩm Mộng Hàm chưa hề nhìn thấy Nhạc Linh Nhi ăn mặc dụng tâm như vậy. Nhìn trang phục trang bị đến tận răng của Nhạc Linh Nhi, Thẩm Mộng Hàm cảm giác nàng không phải đi nhà Giang Thành, mà là đang đi đến chiến trường. Chiến đấu sinh tử cùng với trường phản diện. Đàn chị, ngươi sao vậy? Thẩm Mộng Hàm lắc đầu. Không có gì, đúng rồi. Tại sao Giang Thành lại muốn chúng ta tới nhà hắn? Đây là lần đầu tiên ngươi đi à? Ông. Nhạc Linh Nhi kéo lại cánh tay Thẩm Mộng Hàm nói. Chúc mừng ngươi đàn chị, đi nhà Giang Thành giúp hắn khảo thí phù mới là bước đầu tiên hắn tán thành ngươi. Theo những gì ta biết về Giang Thành, hắn luôn luôn không thích làm phiền người xa lạ. Cho nên nếu như hắn nguyện ý làm phiền ngươi, đã nói rõ hắn không có coi ngươi là ngoại nhân, hiểu chưa? Thẩm Mộng Hàm nghe Nhạc Linh Nhi giải thích, trong lòng có chút ý nghĩ ngọt ngào. Ngươi đã giúp Giang Thành khảo thí rất nhiều sao? Đó là đương nhiên. Nhạc Linh Nhi đầu tiên là cảm thấy kiêu ngạo, sau đó là nhục chí. Chương 393, không nói đạo lý. Chẳng qua ngươi cũng đừng có kỳ vọng quá cao. Nhà hắn không phải địa phương vui vẻ gì, phù lục của hắn cũng không phải đồ vật đơn giản. Vì sao? Chờ chúng ta đến, ngươi liền biết rõ. Mười mấy phút sau, hai người tới cửa nhà Giang Thành. Nhạc Linh Nhi thuần thục gõ cửa, Thẩm Mộng Hàm thì là có chút khẩn trương. Nàng lần đầu tiên tới nhà của Giang Thành, nói không khẩn trương là không thể nào. Sau đó, cửa phòng mở ra, nàng nhìn thấy một nhân vật như tiên tử. Nhìn thấy nữ nhân trong nhà Giang Thành kia, Thẩm Mộng Hàm lần đầu tiên cảm thấy chính nàng không đủ xinh đẹp. Nếu như xinh đẹp có đẳng cấp, vậy nữ nhân kia ít nhất cũng đạt tới đại thừa kỳ. Đàn chị, Nhạc Linh Nhi nhìn Thẩm Mộng Hàm vẻ mặt ngơ ngác. Hả? Thẩm Mộng Hàm như mới tỉnh ở trong mộng. Chớ có ngẩn người, vào đi. Đúng, đây là Liệu Khuynh, cũng là nhân viên của Giang Thành. Nhạc Linh Nhi thuần thục giới thiệu. Chào ngươi. Liệu Khuynh chủ động duỗi tay, nhưng tương đối cao lãnh, không có biểu lộ gì. Chào, chào ngươi. Thẩm Mộng Hàm từ nhỏ đi theo bên người cha nàng, cũng đã từng được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng. Thế nhưng, nàng hôm nay ở trước mặt Liệu Khuynh, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Liếc trộm một chút Nhạc Linh Nhi trang điểm tinh tế, Thẩm Mộng Hàm rốt cuộc biết rõ, Nhạc tỷ tỷ của nàng, vì sao phải trang điểm kỹ càng và trang bị tận răng trước khi đến nhà Giang Thành. Trang điểm, mặc dù không nhất định đánh thắng được Liệu Khuynh ở trên nhan sắc, nhưng mà, chỉ ít có thể nhiều thêm một chút tự tin khi đối mặt với Liệu Khuynh. Chẳng qua, áp lực trong lòng Thẩm Mộng Hàm rất nhanh theo Giang Thành xuất hiện, mà đạt được xoa dịu cực lớn. Hoan nghênh đàn chị quang lâm hàng xá. Giang Thành cười nói, gương mặt xinh đẹp của Thẩm Mộng Hàm ửng đỏ. Không có, nhà ngươi cũng rất đẹp. Chỉ là tùy tiện thuê, đúng rồi, ta sẽ đưa thù lao thử phù cho các ngươi trước. Giang Thành bốc ra 3 khối thượng phẩm linh thạch, cho Nhạc Linh Nhi, Thẩm Mộng Hàm, Liệu Khuynh mỗi người một khối. Thẩm Mộng Hàm cầm một khối thượng phẩm linh thạch, kinh ngạc nói, trừ 10.000 khối linh thạch hạ phẩm, liệu có nhiều quá hay không? Không nhiều, tin ta đi. Nhạc Linh Nhi lấy thân phận người từng trải, truyền thụ kinh nghiệm cho muội muội của mình. Thấy Nhạc Linh Nhi nhận linh thạch mà không có gánh nặng tâm lý nào, Thẩm Mộng Hàm do dự một chút, cũng nhận thù lao của Giang Thành. Chỉ có Liệu Khuynh yên lặng đặt linh thạch vào trong gian ví tiền của nàng. Dựa theo quá trình thử phù truyền thống, Giang Thành sẽ đưa sách hướng dẫn cảm tri truyền tống phù cho các nàng trước. Thẩm Mộng Hàm nhìn thấy sách hướng dẫn, hơn nữa khuôn mặt liền đỏ lên. Nhưng nàng nhìn hai vị lão tiền bối, Nhạc Linh Nhi cùng với Liệu Khuynh lại rất bình tĩnh và biểu cảm không hề thay đổi. Dáng vẻ như không hề cảm thấy kinh ngạc. Thẩm Mộng Hàm thầm nghĩ, đây chính là định lực của các tỷ tỷ sao, quá mạnh. Đã đọc xong chưa? Giang Thành hỏi. Ba người đều là gật đầu. Giang Thành lấy ra một kiện pháp bảo có thể cách âm xung quanh, nói. Các ngươi cầm ba tấm phù này, chúng ta khảo thí thính giác trước. Trước tiên, các ngươi từ bỏ việc bảo vệ không gian tinh thân của mình, sau đó dùng phù đối với bản thân, cũng đề cao trình độ mẫn cảm thính giác lên gấp 20 lần. Giang Thành khởi động pháp bảo, ba người Nhạc Linh Nhi thì sử dụng phù lục đối với mình. Hô, đông, hô, đông. Tiếng hít thở và tiếng tim đập đã từng không được chú ý, giờ đây có thể nghe thấy rõ ràng trong tai họ. Tiếng hít thở giống như dã thú thở dốc, tiếng tim đập như trống trận bên theo. Cảm giác thế nào? Ồ. Thẩm Mộng Hàm cùng với Nhạc Linh Nhi đột nhiên che lỗ tai, câu nói thuận miệng của Giang Thành, đối với các nàng hiện tại mà nói, giống như thiên lôi quang cuộn đỉnh tai nhức óc. Liệu Khuynh mặc dù cũng có thể nghe được bất luận thanh âm nhỏ bé gì, nhưng nguyên nhân nàng có thể nghe thấy là tu vi đại thừa của nàng, mà không phải phù lục của Giang Thành. Ở trước mặt cường độ trị số nghiền ép của đại thừa, phù lục nhất giai của Giang Thành sẽ không sinh ra bất cứ tác dụng gì đối với nàng. Phù lục có thể tạo thành tác dụng đối với nàng, tối thiểu cũng phải từ thất giai trở lên, có thể ngừng hiệu quả phù lục. Giang Thành lại nói, Nhạc Linh Nhi che lỗ tai, nhưng nàng phát hiện ra, lỗ tai cũng không phải là nơi phát ra thanh âm nàng nghe được, bịt tai lại là không có tác dụng gì. Ở dưới hiệu quả thính giác gấp 20 lần, bất kỳ thanh âm gì đối với người trúng phù mà nói, đều là tai nạn. Sau khi thí nghiệm kết thúc, Thẩm Mộng Hàm cảm khái nói, hiệu quả của cảm tri truyền tống phù thật sự là quá tốt. Chỉ cần trúng phù, thủ đoạn phòng ngự truyền thống cơ hồ không có tác dụng. Đây thật sự là uy lực mà phù lục nhất giai có thể phát huy ra sao, hiệu quả tốt như vậy, quả thực không nói đạo lý. Chương 394, bánh qua chèo. Nhạc Linh Nhi tóm tắt lại. Đây chính là Giang Thành. Giang Thành một lần nữa xuất ra ba tấm phù, phát cho ba người, cũng lấy ra một chiếc khăn lông nói. Tiếp theo chúng ta khảo thí xúc giác, các ngươi hãy đề cao xúc giác gấp 20 lần. Ở dưới yêu cầu của Giang Thành, Nhạc Linh Nhi cùng với Thẩm Mộng Hàm lại đề thăng xúc giác. Sau đó các nàng phát hiện ra, ở dưới xúc giác gấp 20 lần, thân thể của các nàng trở nên cực kỳ mẫn cảm. Ngay cả luồng không khí được tạo ra bởi hơi thở cũng đủ để kích thích thân thể các nàng. Giang Thành, ta có thể không thí nghiệm hay không? Nhạc Linh Nhi nhìn khăn mặt trên tay Giang Thành, có chút sợ nói. Đến đều đã đến. Giang Thành miệng phun chân ngôn. Sau đó dùng khăn mặt, nhẹ nhàng đảo qua mu bàn tay Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi đỏ mặt, toàn thân căng cứng, cực lực không để cho mình kêu thành tiếng. Nàng không rõ ràng đây là loại cảm giác gì, có một ít đau, lại có một chút ngứa. Vẹn vẹn chỉ là tin tức xúc giác sinh ra khi khăn mặt đảo qua mu bàn tay, cũng đủ để bao phủ máy xử lý cảm giác của nàng. Nhạc Linh Nhi bị kích thích xong, đại não như bị ép xung, đỏ mặt, miệng thở hổn hển. Thẩm Mộng Hàm nhìn khăn mặt như ác ma, cuối cùng cũng hiểu tại sao Nhạc Linh Nhi lại nói một vạn khối linh thạch thật sự không nhiều lắm, thử phù cho Giang Thành, thật sự không phải công việc mà con người có thể chịu được. Trời dần tối, công việc thử phù của Giang Thành cuối cùng cũng hoàn thành hạng mục cuối cùng vị giác. Nhạc Linh Nhi nghĩ tới ly nước chua chát kia, thề rằng hôm nay nàng sẽ không uống nước nữa. Ly nước đó có vị còn tệ hơn cả thuốc đắng đông y. Cảm giác quá nhạy cảm, chưa chắc đã là chuyện tốt. Trách không được cổ nhân thường nói sau khi thành thân không thể quá mẫn cảm, nếu không gia đình sẽ dễ bị xáo trộn. Sau khi khảo thí xong cảm tri truyền tống phù, các hạng chỉ tiêu đều đạt đến mong muốn của Giang Thành, tâm tình của Giang Thành phi thường không tệ. Đi, đêm nay sẽ đãi các ngươi ăn cơm. Còn nhiều tiệc ăn mừng sự thành công của phù mới. Trên đường đi, Nhạc Linh Nhi hỏi, Giang Thành, lần này ngươi dự định làm gì với phù mới của mình? Câu cá. Hả? Nhạc Linh Nhi cảm giác mình nghe được ảo giác sau khi thử phù. Tăng cường cảm giác phù có thể câu được cái gì? Mỹ nhân ngư ta chuẩn bị câu người hợp hoang tông. Bọn hắn khẳng định không có cách nào cự tuyệt tấm phù này của ta. Giang Thành giải thích. Thẩm Mộng Hàm lo âu nói, thế nhưng mà, ngươi chỉ có tu vi luyện khí. Hợp hoang tông mặc dù bị chèn ép trường kỳ, nhưng là công pháp ma đạo của bọn hắn coi trọng tốc thành, chiến lực cao giai có lẽ không nhiều, nhưng trúc cơ kết đan sẽ không ít. Đối thủ là không thể khinh thường, nhưng Giang Thành cũng rất có tự tin nói. Tiên môn còn ở đây, nào đến phiên ta động thủ bắt người, yên tâm đi, ta tối đa cũng chỉ làm nội ứng gì đó. Nhạc Linh Nhi cùng với Thẩm Mộng Hàm lúc đầu chuẩn bị yên tâm, lần này càng không yên lòng. Tại Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn, trong phòng làm việc của hội trưởng, Cao Miểu nhìn cảm tri truyền tống phù của Giang Thành, mày nhíu lại thành bánh qua chèo. Cảm tri truyền tống phù này nhìn thế nào cũng rất tà môn, giống như là chuyên môn định chế để luyện công pháp hợp hoang tông vậy. Giang Thành, ta hỏi ngươi một câu, ngươi nhất định phải trả lời thành thật. Ngài nói đi, ngươi sau khi đến Ngọc Kinh một mực vẽ phù với cường độ cao, đến cùng muốn làm gì? Giang Thành tổng kết động cơ vẽ phù mấy tháng trước của hắn, nói ngắn gọn. Ta có một vị bằng hữu, tên là Bạch Tiểu Hoa, nàng làm việc dưới trướng ngoại môn Thông Bảo Các. Cửa hàng nàng quản lý sắp đóng cửa, ta muốn giúp nàng, để cửa hàng của nàng buôn bán tốt hơn một chút. Cao Miểu trừng to mắt, ngươi mẹ nó Quế Ngọc Kinh đến khốn khổ như vậy, chính là vì một chút chuyện này khai. Giang Thành, đối với Cao Miểu mà nói, cùng với hôm nay, ta mặc ngược áo, ta không vui và sẵn sàng hủy diệt thế giới, không khác gì nhau. Ngươi chờ một chút, ta gọi thông tấn phù cái đã. Cao Miểu cầm thông tấn phù trong tay đi ra ngoài, nửa giờ sau, hắn thần thanh khí sảng, ngồi trở lại vị trí. Xong rồi, ta đã giải quyết chuyện công việc của bằng hữu ngươi. Tấm phù mới này của ngươi, có thể không cần chứng nhận nữa không? Cao tiên bối, ngươi hiểu lầm rồi, ta hôm nay không phải đến chứng nhận phù lục. Cao Miểu đã siết chặt nắm đấm. Hắn ra ngoài nói lời hữu ích, nhờ quan hệ, bồi thường không ít ân nghĩa, nói hết lời thanh chức Bạch Tiểu Hoa từ chi nhánh Thông Bảo Các tới tổng cửa hàng. Kết quả, ngươi nói cho ta một câu ngươi không phải đến chứng nhận phù lục. Chương 395, ta vì sao phải nghe ngươi? Nói thật, bởi vì đây là Giang Thành. Chứ nếu như là con của hắn dám làm như vậy với hắn, Cao Miểu sẽ để cho con trai hắn hiểu được cái gì gọi là tình thương của cha như sơn băng địa liệt. Cao Miểu thân là tu sĩ kết đan, đối với quản lý cảm xúc tự thân, vẫn là phi thường tốt. Mặc dù hắn vừa rồi có thể là đang làm chuyện vô ích, nhưng mày, chí ít, vạn hạnh, Giang Thành không phải đến chứng nhận phù lục. Chỉ cần Giang Thành không chứng nhận phù lục, cái gì cũng đều dễ nói. Sau khi khai thông tâm lý cho mình, Cao Miểu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy Giang Thành ngẫu nhiên cũng rất hiểu chuyện, tựa như hôm nay, biết rõ cảm tri truyền tống phù của hắn không thích hợp, liền dứt khoát không chứng thực. Rất tốt, trưởng thành rồi, có nhãn lực, biết chia sẻ nỗi lo lắng với lãnh đạo. Suy nghĩ kỹ một chút, phù lục của Giang Thành mặc dù rất dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng bản thân hắn phi thường quy củ, chưa bao giờ chủ động gây rắc rối. Xem như phù sư tương đối an phận. Vậy hôm nay ngươi tới đây là muốn làm gì? Là như thế này Cao tiền bối, ta chuẩn bị hút gọn đệ tử Hợp Hoang Tông tại Ngọc Kinh trong một mẻ. Hả? Cao Miểu lộ vẻ mặt ngơ ngác. Ngươi nói cái gì? Ta chuẩn bị hút gọn đệ tử Hợp Hoang Tông tại Ngọc Kinh trong một mẻ. Giang Thành nói đơn giản. Cao Miểu rút lại lời khen ngợi Giang Thành vừa rồi. Tên tiểu tử này không thích hợp. Thường nói phù giống như người. Phù của Giang Thành không hợp thói thường, quả nhiên không phải vấn đề vận khí, mà là hắn liền rất không hợp thói thường. Cao Miểu tận tình khuyên nhủ. Giang Thành, diệt trừ ma tông là nhiệm vụ của tiên môn. Người trước mắt vẫn chỉ là sinh viên liên đại, học tập thật giỏi chính là cống hiến lớn nhất đối với xã hội. Ngươi hiểu chưa? Cao tiền bối, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ta có thể hút gọn Hợp Hoang Tông trong một mẻ, tự nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ. Thế nhưng mà, ngươi chỉ có tu vi luyện khí kỳ. Ngươi là ai cũng đều đánh không lại. Nhưng tiền bối không phải luyện khí kỳ. Tiền bối không chỉ có là tu sĩ kết đan hậu kỳ, còn là phù sư tứ giai, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Càng quan trọng hơn là, tiền bối có ưu thế hơn nhiều so với Quách trưởng khoa. Tiền bối quản lý rất nhiều phù sư Ngọc Kinh dưới tay, tùy tiện tổ chức một chút, liền có thể sang bằng một quốc gia nhỏ. Cao Miểu nghe được lời này, sống lưng vô thức thẳng lên một chút. Xác thực, Giang Thành mặc dù dễ dàng gây chuyện, nhưng hắn xưa nay luôn thích lời nói thật. Cao Miểu ta và Quách Tu Viễn mặc dù cùng là tứ giai, nhưng ta chính là hội trưởng Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn Lương Quốc Đường Đường, không biết cao hơn trưởng khoa liên đại Quách Tu Viễn bao nhiêu. Cao Miểu lộ ra nụ cười, nói, được rồi, không cần nói rõ sự thật như vậy, ngươi cứ nói thẳng ngươi muốn làm gì đi. Giang Thành thành khẩn nói, chỉ cần tiền bối nguyện ý nghe hiệu lệnh của ta, quét sạch Hợp Hoang Tông tại Ngọc Kinh, không phải là vấn đề. Cao Miểu dần dần thu liễm nụ cười. Đúng vậy, hắn lại cười sớm rồi. Mẹ nó, Giang Thành khen hắn nửa ngày, cuối cùng chính là vì để hắn nghe hiệu lệnh của Giang Thành. Hắn đường đường là tu sĩ kết đan, phù sư tứ giai, nghe hiệu lệnh của một kẻ luyện khí kỳ Giang Thành. Mấu chốt là người này còn chưa có thi chứng nhận phù sư, ngay cả là người của Hiệp hội Phù sư bọn hắn cũng không được tính. Dựa vào cái gì chứ, hai? Đừng nói Giang Thành, coi như là đà chủ tổng đà Thông Thiên Môn Ngọc Kinh muốn hiệu lệnh Cao Miểu hắn, cũng phải ôn tôn thương lượng một chút. Cao Miểu lộ vẻ mặt khó chịu nói. Giang Thành, ngươi có muốn nghe một chút ngươi đang nói cái gì hay không? Quét sạch Hợp Hoang Tông tại Ngọc Kinh không phải là vấn đề. Câu trước đó nữa, chỉ cần tiên bối nguyện ý nghe hiệu lệnh của ta. Đúng, chính là câu này. Cao Miểu vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói. Ta vì sao phải nghe ngươi? Giang Thành kinh ngạc nói. Chẳng lẽ tiền bối không muốn góp phần đánh bại ma đạo sao? Vậy ta đi tìm Lê hội trưởng Thái Hư Môn thương lượng một chút. Tiền bối, cáo từ. Giang Thành nói xong, đứng dậy liền đi. Trước có một loại khí thế mua quần áo ở cửa hàng, sau khi trả giá một nửa không thành liên đi nhà khác, góp phần đánh bại ma đạo. Chuyện này vạn nhất có thể làm thành, đúng là một công lớn. Cao Miểu nhìn bóng lưng Giang Thành, trong lòng chợt lạnh. Mẹ nó, lại tức giận sớm rồi. Hắn biến cơn giận thành mưa phùn, thân thiết nói. Chờ một chút, ngươi quay lại, cẩn thận nói một chút. Giang Thành quay người tại chỗ, trở lại chỗ ngồi Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn. Quả thực là sự cân nhắc đầu tiên của Giang Thành chủ yếu là thế lực Thái Hư Môn tại Ngọc Kinh quá yếu. Lê Khinh Ca mặc dù sẽ toàn lực ủng hộ hắn, nhưng coi như toàn lực ủng hộ cũng không nhất định đủ. Chương 396, rải thức ăn. Thứ hai, tiếp xúc quá nhiều cùng với Thái Hư Môn, vạn nhất thật sự làm cho các nàng hiểu lầm chính mình muốn giúp các nàng can thiệp tranh đoạt ngai vàng, vậy liên không tốt lắm. Giang Thành nói vắn tắt tình huống của ý chí phú năng phù, cùng với tác dụng của cảm tri truyền tống phù cho Cao Miểu. Cao Miểu sau khi nghe xong, cẩn thận phân tích, phát hiện ra Giang Thành nói xác thực có đạo lý. Quét sạch Hợp Hoang Tông cũng không phải là lời nói vô căn cứ, mà là thật sự có khả thi. Dựa theo kế hoạch của Giang Thành, bọn hắn trước tiên sẽ dùng cảm tri truyền tống phù câu một vị đệ tử Hợp Hoang Tông mặc câu, cũng thông qua cảm hóa, để vị đệ tử Hợp Hoang Tông kia tâm hướng chính đạo, chủ động bàn giao tình báo, phối hợp hành động với Thông Thiên Môn, cuối cùng tìm được những thành viên khác của Hợp Hoang Tông, đồng thời hút gọn trong một mẻ. Câu được người là không khó, thế nhưng tiên môn cũng đều khó mà phân biệt người trong ma đạo. Ngươi sao có thể cam đoan, ngươi nhất định có thể phân biệt ra được người mua phù là đệ tử Hợp Hoang Tông, các tu sĩ chính đạo khác cũng hoàn toàn khả năng đi mua cảm tri truyền tống phù. Giang Thành nói, Cao tiền bối, ngài đã từng gặp người sử dụng ý chí phú năng phù khác sao? Ngược lại là không có, ngươi đã từng gặp. Giang Thành hồi tưởng lại dáng vẻ của Ngụy Cần nói, ta đã từng gặp, người sử dụng ý chí phú năng phù thường thường dương khí hao tổn, tinh lực chống đỡ hết nổi, tinh thần không phấn chấn, mắt thâm quầng. Mà Hợp Hoang Tông thì lại khác, bọn hắn dựa vào thải bộ tu luyện, cho nên bọn hắn sau khi sử dụng ý chí phú năng phù, trạng thái tinh thần ngược lại sẽ càng tốt hơn. Cao Miểu vỏ tay lấy làm kỳ nói, diệu, chiêu này của ngươi xác thực diệu. Sau đó, Cao Miểu lại đưa ra nghi vấn. Thế nhưng mà, ngươi làm sao xác định, ngươi nhất định có thể cảm hóa đệ tử Hợp Hoang Tông, phải biết, xương cốt cứng rắn ở bên trong ma tông cũng không phải số ít. Đệ tử Hợp Hoang Tông Thông Thiên Môn bắt được lúc trước, không có một kẻ nào nguyện ý nói thật. Giang Thành cười nói, ở phương diện khuyên người hướng thiện này, ta vẫn là rất có tâm đắc. Cao Miểu suy nghĩ một chút, lấy trình độ vẽ phù của Giang Thành, khuyên, nghiêm, người, hình, hướng, bức, thiện, cung, cũng không phải là không có khả năng. Cao Miểu nhìn cảm tri truyền tống phù của Giang Thành, càng cảm thấy có hy vọng câu người Hợp Hoang Tông. Hợp Hoang Tông thế nhưng là một trong những tông môn đại biểu ma đạo. Nếu quả thật có thể nhổ tận gốc Hợp Hoang Tông tại Ngọc Kinh, tuyệt đối xem như công lao đầy trời, đáng giá mạo hiểm. Ngươi muốn ta phối hợp như thế nào? Giang Thành nói, cần Cao tiền bối tìm một ít nhân thủ giúp ta. Giai đoạn đầu có hai vị phù sư tam giai là được. Giai đoạn sau, phải xem Hợp Hoang Tông tại Ngọc Kinh có quy mô lớn cỡ nào. Cao Miểu khẽ gật đầu. Hai vị phù sư tam giai không khó tìm, hiệp hội bọn hắn liên có nhân viên tương ứng. Người nếu còn có nhu cầu gì khác, cứ dùng thông tấn phù nói cho ta. Được, mọi người đều biết, trước khi câu cá cần làm tổ là một thuật ngữ trong nghề đánh cá. Dùng để chỉ hành động đặt mồi tách khỏi lưỡi câu tại điểm câu, nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt. Các phương pháp phổ biến bao gồm đúc tay, đúc cột, chèo thuyền, hoặc thậm chí thả thuyền điều khiển từ xa. Sau khi tìm được trợ giúp vũ lực, Giang Thành Liên bắt đầu mở rộng lực ảnh hưởng của cảm tri truyền tống phù. Trước tiên cần phải làm cho danh tiếng của cảm tri truyền tống phù lan truyền ra, mới có thể khiến cho cá dễ dàng mắc câu. Giang Thành lựa chọn là cảm tri truyền tống phù bản đặc chế đã được hắn mã hóa, chỉ có thời gian truyền tải 3 phút. Trọng tâm chính là rải thức ăn, cường độ truyền tải cũng được Giang Thành điều chỉnh đến mức gấp 3 lần hợp lý, sẽ không dẫn đến nghiện. Vì tránh hiềm nghi, Giang Thành thậm chí còn bỏ tiền thuê sinh viên liên đại phát tờ rơi bên lề đường, tặng bản dùng thử phù lục cùng với hướng dẫn sử dụng cho người qua đường, mời bọn họ dùng thử miễn phí. Sau khi tạo đà, Giang Thành, vì giải tỏa mối lo ngại của các đệ tử Hợp Hoang Tông, không có lựa chọn cửa hàng thông báo các có bối cảnh Thông Thiên Môn để bán phù lục. Ngược lại lựa chọn cửa hàng Diệu Đan Phường mới mở. Vào ngày đầu tiên cảm tri truyền tống phù được đặt lên kệ hàng, Giang Thành mang theo Thẩm Mộng Hạm, Nhạc Linh Nhi, cùng với hai vị phù sư tam giai do Hiệp hội Phù sư điều tới, cùng nhau mai phục ở bên trong Diệu Đan Phường. Chỉ chờ Giang Thành quảng chén làm hiệu, đệ tử Hợp Hoang Tông từ trúc cơ trở xuống, do phù sư tam giai xuất thủ, bắt giữ tại chỗ. Đệ tử Hợp Hoang Tông kết đan kỳ, làm bộ không nhìn thấy. Chương 397, quy củ kỳ quái. Đây cũng không phải sợ hãi, chủ yếu là tu sĩ kết đan kỳ có năng lực thoát thân nhất định. Tùy tiện xuất thủ lại không bắt được người, dễ dàng đánh cỏ động rắn. Giang Thành đợi ở quầy lễ tân Diệu Đan Phường, rất nhanh nghênh đón vị khách hàng mua phù đầu tiên ngày hôm nay. Vị khách hàng đầu tiên tới mua phù là một vị nữ tu sĩ sắc mặt hồng hào, thân thể khỏe mạnh, không giống như bị ý chí phú năng phù nghiền ép. Nàng đến, khiến cho bầu không khí trong cửa hàng rượu đang phường đường Phú Dương, trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Dựa theo suy đoán của Giang Thành, tu sĩ sắc mặt hồng hào lại sử dụng ý chí phú năng phù, hơn phân nửa là đệ tử Hợp Hoang Tông dựa vào công pháp thải bổi. Chỉ có đệ tử Hợp Hoang Tông mới có thể càng sử dụng càng có tinh thần. Những tu sĩ khác dùng ý chí phú năng phù, rất khó không có quần thâm mắt. Ở hậu trường Diệu Đan Phường bố trí trận pháp có thể ẩn tàng khí tức, Thẩm Mộng Hàm cùng với Nhạc Linh Nhi nhìn chăm chăm nữ tu vào cửa. Nàng là tu vi gì, chúng ta có thể động thủ không? Ta không biết, ta không thể cảm nhận được. Ngô Tiền Bối, ngươi có thể cảm nhận được không? Ngô Nhân Sơn, trúc cơ hậu kỳ, phù sư tam giai, được Cao Miểu an bài đến làm trợ thủ cho Giang Thành. Ngay cả ta cũng không phát hiện ra được, đoán chừng là kết đan. Kết đan, vị thứ nhất chính là đệ tử Hợp Hoang Tông kết đan kỳ xôn. Ma đạo đại danh đỉnh đỉnh Hợp Hoang Tông quả nhiên không đơn giản. Giang Thành, phải cẩn thận. Chào ngài, ngài muốn mua gì? Tại quầy lễ tân diệu đan phường, Giang Thành mỉm cười phục vụ. Nữ tu nói, cảm tri truyền tấm phù. Giang Thành lấy ra một tấm phù lục dùng duy nhất một lần, nói, 2000 khối linh thạch. Nữ tu sững sờ, nói, đắt như thế? Đương nhiên, hiệu quả rất tốt. Có phục dùng hình không? Tạm thời còn chưa có. Nữ tu suy nghĩ một chút, lại hỏi, chỗ các ngươi có thể sử dụng sổ sách công không? Đám người, sổ sách công, Hợp Hoang Tông mua đồ vật, đều chính quy như thế sao? Hợp Hoang Tông mua đồ vật, đều chính quy như thế sao? Giang Thành tương đối trấn định, nói, có thể hỏi một chút là sổ sách công gì không? Sổ sách công trường học, nữ tu nói, có thể hỏi đó là trường học gì không? Ông, Đại học Bách Lăng, Đại học Bách Lăng, đám người nhao nhao hít vào một hơi thật sâu, trách không được tiên môn mỗi lần trừ ma, hiệu quả đều rất là bé nhỏ. Không nghĩ tới Ma Tông đã thẩm thấu đến sâu như thế, ngay cả đường đường là đại học trọng điểm tiên môn dưới trướng tiên môn cũng đều bị thẩm thấu. Giang Thành nở nụ cười, có tiện nói mua về để làm gì không? Nữ tu gật đầu nói, ông, ta là một vị thể tu, ta phát hiện ra cảm tri truyền tống phù có thể tăng tốc tốc độ tu luyện thể tu, nhất là tại phương diện rèn luyện thân thể. Ngươi đây là biểu tình gì? Giang Thành có chút không kham được nói, trượng phu của ngài tên là Ngụy Cân đúng không? Nữ tu kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết rõ? Ha ha, không có gì. Phù lục của chúng ta tạm thời không bán cho khách hàng không sử dụng ý chí phú năng phù. Ngài nếu như muốn, có thể để Ngụy tiên sinh tới mua sắm. Thật sự là quy củ kỳ quái. Nữ tu tương đối bất mãn, nhưng cũng không nói cái gì. Sau khi nữ tu đi, lại có một vị nam tu đồng dạng là tinh thân sung mãn, không có quần thâm mắt đi đến. Tu vi của người này chính là luyện khí, ở trong phạm trù đệ tử Hợp Hoang Tông có thể bắt giữ của bọn người Giang Thành. Nhạc Linh Nhi, Thẩm Mộng Hạm, Ngô Nhân Sơn đều đã sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Chỉ cần Giang Thành quẳng chén, các nàng liền lao ra bắt người. Nhưng không nghĩ tới, vị nam tu kia thế mà không nói chuyện. Chỉ có người trong cuộc Giang Thành mới biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nam tu đang dùng thần thức truyền âm. Nam tu, chào ngươi, ta muốn mua cảm tri truyền tống phù. Giang Thành, chào ngài, ngài có thể trực tiếp nói với ta, không cần dùng thần thức truyền âm. Nam tu, rất xin lỗi, ta là một người điếc. Cảm tri truyền tống phù có thể khiến cho ta nghe thấy được thanh âm. 10 phút sau, nam tu đi. Nhạc Linh Nhi vội vã truyền âm nói, Giang Thành, ngươi làm sao thả hắn đi, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng bắt người. Giang Thành yên lặng truyền âm, hắn không phải đệ tử Hợp Hoang Tông, là một người điếc, vừa rồi đang cảm ơn cảm tri truyền tống phù của ta, giúp cho hắn nghe thấy được thanh âm. Nhạc Linh Nhi sững sờ, nàng không nghĩ tới tình huống sẽ là dạng này. Tuy nói ta điếc sau khi trúc cơ bình thường có thể tự lành, nhưng trong lòng Nhạc Linh Nhi vẫn tràn đầy áy náy. Thật xin lỗi, không có việc gì, ngươi cũng không phải cố ý, đừng để trong lòng. Mấy phút sau, Nhạc Linh Nhi lấy lại bình tĩnh, rất không thích hợp nói, kỳ quái. Chương 398, ngay bây giờ. Thẩm Mộng Hàm nói, sao vậy? Đàn chị, ngươi có phát hiện ra hay không? Mỗi khi Giang Thành muốn vẽ một tấm phù tốt, sự tình liền sẽ mất khống chế. Nhưng khi Giang Thành chuẩn bị vẽ một tấm phù xấu, hắn lại bắt đầu làm việc tốt. Thẩm Mộng Hàm trầm mặc, bởi vì nàng phát hiện ra, con giống như thật sự là dạng này. Nếu không, chúng ta đi theo hắn, cùng nhau đầu nhập vào Ma Tông. Nhạc Linh Nhi khóc, đàn chị, Giang Thành đầu nhập vào Ma Tông ngươi cũng muốn đi theo hắn sao, đây chính là tình yêu sao? Thẩm Mộng Hàm lộ vẻ mặt cuộn bách, nàng ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ là muốn đi theo Giang Thành làm chuyện tốt, chứ không phải đi Ma Tông làm người xấu. Hơn nữa chủ yếu là đi theo Giang Thành không đi. Ai muốn đi đến Ma Tông làm gì chứ? Ngươi không đi? Thẩm Mộng Hàm hỏi. Đi. Nhạc Linh Nhi không do dự. Là một bệnh nhân mắc hội chứng Giang Thành nặng và bị nghiện Giang Thành, Nhạc Linh Nhi không thể nào tưởng tượng được cuộc sống không có Giang Thành. Cho nên Giang Thành đi đâu nàng sẽ đi đó, chỉ đơn giản như vậy. Ngô Nhân Sơn cùng với đồng nghiệp của hắn Hạ Thường Phục hôm nay xem như mở rộng tâm mắt. Bọn hắn đã sớm nghe nói Giang Thành vẽ phù lợi hại, nhưng không nghĩ tới, kỹ thuật Giang Thành khống chế hậu cung so với trình độ vẽ phù của hắn lợi hại hơn trăm lần. Cua được nữ tu cấp Hoa Khôi hiển nhiên là sự tình có thể khoác lác, nhưng vấn đề là Giang Thành rất rõ ràng cua được hai người, hơn nữa giữa các nàng thậm chí không có một chút mâu thuẫn, quan hệ tốt giống như thân tỷ muội vậy. Đây mẹ nói đến cùng là làm sao làm được? Học chiêu này còn không phải hữu dụng hơn nhiều so với vẽ phù. Sau khi hai công năng luyện thể cùng với trợ thính được khai phá, mấy vị khách nhân tiếp theo đến, lại lần lượt dùng cảm tri truyền tống phù khai phá ra nhiều loại công dụng như tìm kiếm cứu nạn, quét độc, thưởng thức trà v.v. Mặc dù đây đều là chuyện tốt, nhưng mục đích cảm tri truyền tống phù sinh ra câu người hợp hoang tông, hiện tại xem ra căn bản không có hy vọng đạt thành. Thời gian bất tri bất giác đi đến ban đêm, Nhạc Linh Nhi đi ăn tối trước, sau đó mua đồ ăn về cho Giang Thành. Thần kinh căng thẳng một ngày, đám người câu người hợp hoang tông, lúc này, đều có chút mệt mỏi. Nhạc Linh Nhi chống cằm tại quầy lễ tân diệu đan phường, buồn bực ngán ngẩm vẽ vòng tròn trên bàn bằng ngón tay ngọc mảnh mai. Đột nhiên, nàng tựa như có cảm ứng ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp được một vị khách hàng vừa bước vào. Dựa theo thông lệ dị vãng, vị nam tu luyện khí kỳ tinh thân sung mãn này, hơn phân nửa không phải đệ tử hợp hoang tông, mà là người tài ba phát hiện ra chỗ tốt gì đó của cảm tri truyền tống phù. Nhưng mà, vị khách hàng này mang đến cho Nhạc Linh Nhi cảm giác rất không tâm thường. Nàng thân là nữ tu, vô thức cảm thấy ánh mắt của người này vô cùng hạ lưu. Mặc dù biểu lộ trông khá nghiêm túc, nhưng loại ánh mắt hạ lưu kia lại khiến cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Nhạc Linh Nhi vội vàng truyền âm nói, Giang Thành, người này không đúng lắm. Giang Thành buông bánh bao trong tay xuống, móc phù lục ra, dùng thần thức trả lời, bình tĩnh, làm việc theo kế hoạch. Nhạc Linh Nhi không phải là Giang Thành, không có tố chất tâm lý cường đại như vậy. Nhưng nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và giao tiếp bình thường với nam tu. Cảm tri truyền tống phù tạm thời chỉ bán cho khách hàng nắm giữ ý chí phú năng phù. Nàng nói, là thứ này sao? Nam tu móc ra ý chí phú năng phù phục dùng hình, đặt lên trên bàn. Nhạc Linh Nhi nói, đúng vậy, ta cần kiểm tra một chút. Xin cứ tự nhiên. Nhạc Linh Nhi với tay lấy ý chí phú năng phù trên bàn, nhưng nam tu này cũng đưa tay ra cùng lúc, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của nàng. Chẳng qua may mắn là nàng đã sớm có phòng bị, lại rụt tay về. Tiểu mỹ nhân, ngươi không muốn xem phù lục sao? Tấm phù lục này, thế nhưng là đồ tốt. Nam tu phát ra thanh âm trầm thấp, ý tứ mê hoặc rất rõ ràng. Nhạc Linh Nhi lộ ra nụ cười miệng cưỡng. Thật sao? Nam tu lộ ra nụ cười ám muội. Đó là đương nhiên. Ngươi không tin sao? Có muốn ca ca chứng minh cho ngươi thấy không? Cam đoan, khiến ngươi lần sau lại muốn nữa. Nhạc Linh Nhi đã sắp không kềm được. Nội tâm của nàng phàn nàn nói, ngươi sẽ không cho rằng ngươi rất có mị lực đó chứ? Ngươi cho rằng ngươi là Giang Thành sao? Nam tu chống tay lên quầy lễ tân, nghiêng người về phía trước. Ca thật sự không lừa ngươi, khi nào ngươi tan làm? Nhạc Linh Nhi cầm chén trà trong tay, nói, ngay bây giờ chén trà rơi xuống đất, bọn người Giang Thành liền lao ra từ hậu trường Diệu Đan Phường. Hai tấm phù lục tam giai, hai tấm phù lục nhị giai, trong nháy mắt kích phát khởi động. Chương 399, càng rỡ. Mặt đất trầm xuống trong nháy mắt, khống chế lại hai chân nam tu, theo sau là một cái lồng làm bằng dây leo cộng thêm định thân phù, cùng với nguyền rủa phù tăng thêm hiệu quả tiêu cực. Bốn tấm phù lục trong nháy mắt trói chặt nam tu, tạo thành thiên la địa võng. Nhưng đây cũng chưa hết, Giang Thành thận trọng trực tiếp sử dụng pháp bảo quấy nhiễu, tạm thời ngăn cách tín hiệu thông tấn phù phụ cận. Sau đó sử dụng phục ngấn phù thanh trừ vết tích nam tu đi vào Diệu Đan Phường. Lại sau đó sử dụng tịnh hóa phù đặc hiệu, tiêu trừ vết tích chúc phúc hoặc nguyền rủa có khả năng tồn tại trên thân nam tu. Sau đó là dùng tay soát người, lấy đi túi trữ vật của nam tu, kiểm tra xem trên cơ thể nam tu có túi độc dùng để tự sát hay không. Giang Thành sau khi hoàn thành một loạt thao tác này, đừng nói Nhạc Linh Nhi cùng với Thẩm Mộng Hạm, ngay cả Ngô Nhân Sơn cùng với Hạ Thường Phục đến từ Hiệp hội Phù Sư, lịch duyệt phong phú cũng đều bị khiếp sợ. Thẩm cô nương, Giang Thành trước đó từng học tra án sao? Thẩm Mộng Hạm làm người mới bên người Giang Thành, nào biết rõ chuyện này, nàng chỉ có thể nhìn về hướng Nhạc tỷ tỷ của nàng. Nhạc Linh Nhi liên tục lắc đầu, Ngô Nhân Sơn gãi đầu, không có học qua, Giang Thành, vì sao quen thuộc đối với quá trình này như vậy, thủ pháp của hắn có phải hay không có chút quá chuyên nghiệp rồi? Nhạc Linh Nhi nói, có khả năng đây chính là thiên phú. Giang Thành sau khi xác nhận nam tu vô hại, liền gọi hai vị trợ thủ Ngô, Hạ, chuyển dời nam tu đến kho hàng Hiệp hội Phù Sư cung cấp. Tính danh, Giang Thành cầm bút hỏi, ngươi đây là giam giữ phi pháp, chờ ta đi ra, ta nhất định sẽ kiện ngươi tán gia bại sản. Nam tu bị trói trên ghế, nhưng vẫn gào thét điên cuồng. Giang Thành mặt không biểu lộ, bắt đệ tử ma đạo, không tính giam giữ phi pháp, tính là thấy việc nghĩa hăng hái làm, sẽ còn được khen ngợi, có cơ hội được bình chọn làm công dân gương mẫu. Nam Tu tiếp tục hét lớn, ta không phải là đệ tử ma đạo, ngươi không có chứng cứ. Giang Thành lập tức lấy ra một viên đá đủ màu sắc, nói, vừa rồi ta tranh thủ thời gian kiểm trắc tính đa dạng đối với linh khí của ngươi, kết quả là dương tính, nghĩa là linh khí của ngươi tương đối pha tạp, điều này phù hợp với kết quả tu luyện công pháp hợp hoang tông. Nam Tu vẫn không phục, đây không tính là chứng khu, nhưng có thể nhờ vào đó triển khai điều tra. Tính danh, cậu thí, cứt chó. Giang Thành gật đầu một cái, viết xuống cậu thí ở bên ngoài hồ sơ. Giới tính, biết rõ còn cố hỏi, ngươi thấy ta giống giới tính gì? Khó mà nói. Mẹ kiếp, Nam Tu cảm thấy mình bị sỉ nhục chưa từng thấy. Giới tính, Giang Thành lại hỏi. Nam Tu mặc dù tương đối không phục, nhưng vì không để cho người khác hiểu lầm, chỉ có thể thành thật trả lời câu hỏi của Giang Thành. Quê quán, Cảnh Châu, tình trạng chính trị, quân chúng. Ngô Nhân Sơn cùng với Hạ Thường Phục ở một bên thấy cảnh này, chấn kinh đến tột đỉnh. Lúc trước, Thông Thiên Môn cũng không phải chưa từng bắt được đệ tử ma đạo, nhưng mỗi lần đều phải tốn rất nhiều công sức mới có thể hỏi ra một chút tình báo từ trong miệng đệ tử ma đạo. Mà Giang Thành chỉ bằng vài câu nói đã khiến đệ tử ma đạo ngoan ngoãn, chủ động phối hợp điền tư liệu. Đây là năng lực gì? Cậu thí đạo hữu, chúng ta đã đăng ký xong tư liệu của ngươi. Giang Thành nói, Nam Tu đau cả đầu. Vị Giang Thành này thật sự là không hợp thói thường, dám nói dám ghi dám gọi, đoán chừng hắn còn dám đem cậu thí đăng ký tạo sách, ghi vào lịch sử, danh lưu thiên cối. Về sau mặc kệ hắn làm gì, người khác đều sẽ gọi hắn là cậu thí. Hắn là thật sự sợ người khác gọi hắn là cậu thí. Đệ tử ma đạo cũng là muốn thể diện. Ta tên là Tiền Phong, không phải là cậu thí. Vì danh dự, Tiền Phong đành phải khai tên thật. Tiền Phong đạo hữu, chúng ta đã đăng ký xong tư liệu của ngươi. Giang Thành nói tiếp, đều là phí công thôi. Chỉ Nam Giang Thành không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi, có thể miêu tả ngắn gọn về Hợp Hoang Tông ở trong ký ức của ngươi không? Ta không phải đệ tử Hợp Hoang Tông. Vậy ngươi là đệ tử ma tông nào? Không thể trả lời. Giang Thành cau mày nói, ta cảm thấy ngươi tốt nhất nên phối hợp làm việc với ta, như vậy chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức. Tiên Phong lộ ra nụ cười dịu cút, nói, ha ha, có bản lĩnh ngươi liền sửa ra hết, gia gia phụng bồi ngươi tới cùng. Nhìn thấy dáng vẻ phách lối của Tiên Phong, Nhạc Linh Nhi kỳ quái hỏi, hắn đều đã bị bắt, vì sao còn dám càn rỡ như thế? Chủ yếu là tiên môn quá nhân đạo, đối với đệ tử ma đạo chưa có bằng chứng xác thực, cơ bản không thể làm gì. Chương 400, phòng vệ chính đáng. Ngô Nhân Sơn giải thích, thế nhưng mà, hắn đều đã bị chứng minh tu tập ma công. Kết quả kiểm trắc chỉ có thể chứng minh linh khí của hắn pha tạp, không thể chứng minh hắn nhất định tu tập ma công. Lui một vạn bước mà nói, coi như biết rõ hắn tu tập ma công, cũng không thể chứng minh hắn chính là đệ tử ma đạo. Lại lui một vạn bước mà nói, coi như biết rõ hắn là đệ tử ma đạo, cũng không thể chứng minh hắn đã từng làm chuyện xấu. Hả? Nhạc Linh Nhi mở to hai mắt, nói, như vậy chúng ta chẳng phải là không có biện pháp gì bắt hắn sao? Ngô Nhân Sơn cười khổ nói, không có cách nào định tội, một mực là một trong những nguyên nhân cản trở tiên môn diệt trừ ma đạo. Ma đạo có thể không tuân theo quy củ, nhưng tiên môn là phải giảng quy củ. Cho nên có rất nhiều ma đạo sẽ trái lại lợi dụng quy củ tiên môn đi ngăn cản tiên môn. Chúng ta tốt nhất là có thể ở trong vòng một ngày hỏi ra kết quả. Nếu như kéo dài quá lâu, Hợp Hoang Tông bên kia phát hiện ra Tiền Phong biến mất, chỉ sợ sẽ có đề phòng. Hạ Thường Phục nói bổ sung, một ngày phải dùng thủ đoạn hợp pháp hỏi ra tình báo, độ khó này cũng không phải lớn bình thường. Nhạc Linh Nhi lo âu nhìn Giang Thành, nhưng sắc mặt của Giang Thành bình tĩnh một cách lạ kỳ. Ngươi là người Cảnh Châu, ta có một người bạn cùng phòng cũng đến từ Cảnh Châu, hẳn là thích ăn cay. Giang Thành hỏi, ngươi muốn làm gì? Mặc kệ có chứng cứ hay không, nghiêm hình bức cung đều là phạm pháp, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiên Phong cảnh cáo Giang Thành, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, hiện tại là nửa đêm, không ăn bữa khuya sao? Cho nên ngươi đến cùng có ăn cay hay không? Ăn. Được. Nhạc đạo hữu, có tài, đi mua mấy cuộn cơm, nhớ thêm cay vào phần ăn của Tiền đạo hữu. Nhạc Linh Di mộng nói, thật sự mua? Đương nhiên. Nhà. Nhìn Giang Thành thuận miệng sai sửa Nhạc Linh Nhi làm việc, trên mặt Tiên Phong không khỏi lộ ra một tia hâm mộ. Tên tiểu tử ngươi thật sự là diễm phúc không cạn. Ta thấy nàng vẫn là hoàng bích chi thân, ngươi ngược lại là thật sự nhịn được, không phải là phương diện kia không được đó chứ? Giang Thành sắc mặt như thường, uống nước không? Tiên Phong cười lạnh nói, uống, nhưng ngươi dám thả ta ra sao? Đàn chị, giúp ta cầm bình nước. Thẩm Mộng Hàm chậm rãi mang nước đến cho Giang Thành. Tiên Phong nhìn thấy vị này, vẻ hâm mộ trong mắt càng đậm. Hắn không khỏi giễu cợt nói, lại là một xử nữ. Họ Giang, ngươi sẽ không thật sự là thái giám đó chứ? Mời hai vị tiền bối mở trói cho Tiên Phong đạo hữu. Hai người Ngô, Hạ nghe lệnh mở trói. Tiên Phong hoạt động tay chân, ý trào phúng trong mắt đối với Giang Thanh càng đậm. Giang Thanh liếc nhìn Tiên Phong, thấp giọng nói với Thẩm Mộng Hàm. Đàn chị, đắc tội. Dứt lời, hắn cầm tay Thẩm Mộng Hàm, đưa nước cho Tiên Phong. Thẩm Mộng Hàm đã sớm nghiện Giang Thanh, bản thân giống như Nhạc Linh Nhi, đều là bệnh nhân mắc hội chứng Giang Thanh, lại thêm nàng chưa từng chạm vào nam tu. Lần này đột nhiên bị Giang Thanh cầm tay ở trước mặt mọi người, lập tức thẹn thùng, e lệ không chịu nổi. Tiên Phong tuy biết đây là Giang Thanh đang kích hắn, nhưng cũng không khỏi sinh lòng tức giận. Nước, Giang Thanh đưa nước cho Tiên Phong. Tiên Phong cầm lấy nước, khoanh cổ tay lại, một dòng nước tưới ra từ trong bình, thẳng đến Giang Thanh. Giang Thanh né sang một bên, kết quả lại kéo Thẩm Mộng Hàm lại gần Tiên Phong. Tiên Phong tinh trùng lên não, một chiêu hắc hổ đào tâm vọt thẳng tới Thẩm Mộng Hàm. Hắn vô cùng chờ mong phản ứng của Giang Thanh sau khi vị mỹ nhân này bị tập kích, nhưng không nghĩ tới, chờ đợi hắn lại là một lần tập kích Giang Thanh đã sớm chuẩn bị, thụi thẳng vào bụng. Tiên Phong đột nhiên cảm thấy axit dạ dày trào dâng, nhưng không đợi hắn tỉnh táo lại, nắm đấm của Giang Thanh đã đánh vào mặt hắn. Tiên Phong ăn hai đòn liên tiếp, đang định phản ứng, liền bị hai người Ngô, Hạ đẩy về chỗ ngồi. Hắn đành phải vô năng cuồng nộ nói, ngươi ẩu đã bình dân, ta kiện ngươi gây hấn gây chuyện. Giang Thanh buông tay Thẩm Mộng Hàm ra, nói, là ngươi xuất thủ trước, ta mới ra tay, để ngăn chặn tội ác xảy ra, đây gọi là phòng vệ chính đáng. Thẩm Mộng Hàm đứng sau lưng Giang Thanh, nhìn bộ dáng Giang Thanh hữu ý vô ý bảo vệ nàng, trái tim đập mạnh không thôi to rồi, lần này lại nghiện Giang Thanh nhiều hơn. Sau đó, nàng nhận mệnh suy nghĩ, nhiều hơn thì nhiều hơn, dù sao cũng không thể cai nghiện Giang Thanh, đã mua cơm cuộn về Nhạc Linh Nhi vừa trở về, còn chưa rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Giang Thanh tiếp nhận cơm cuộn, gật đầu nói, đêm hôm khuya khoắt, trước không hỏi, ăn bữa khuya đi. Phần này là của ngươi. Giang Thanh đưa cơm cuộn Nhạc Linh Nhi mua ném vào bên chân Tiên Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.